Hai huynh muội ngồi trong lương đình, nhìn nhau dò xét. Hồn Hiên giật đứng sau lưng Tần Dương, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Tam muội, nếu ngươi đã nói bọn họ là dị tộc, vậy ngươi rốt cuộc phải xuất ra chứng cứ. Tần Dương chân thành nói, chúng ta dẫn hồn tiên môn nổi danh với nguyên hồn tịnh thiên bản, là chân chính tạo hóa tiên khí, đứng hàng đầu trong tiên giới. Nguyên hồn tịnh thiên bản có thể chiếu rọi ra mỗi người chân thật nhất của chính mình. Nếu như bọn họ thật sự bị phệ hồn tộc thôn phệ, thì cho dù người của phệ hồn tộc có điều khiển nhục thân hoàn mỹ, cũng sẽ. Nhưng nếu như không phải bị thôn phệ thì sao? Lâm Tuyết Nhiên đột nhiên mở miệng, ngắt lời Tần Dương, cái gì? Tần Dương sững sờ, ví như bọn họ cam nguyện cùng cường giả phệ hồn tộc hợp nhất hồn phách, trở thành một người. Trong trường hợp đó, bọn họ vẫn là người, mà trái lại bọn họ lại thôn phệ hồn phách của phệ hồn tộc. Cả hai hợp nhất, trong đó hồn phách của bọn họ chiếm giữ vị trí chủ đạo, còn hồn phách của phệ hồn tộc chỉ chiếm vị trí thứ yếu. Vậy nguyên hồn tịnh thiên bản có thể chiếu ra điều gì? Lâm Tuyết Nhiên nhìn Tần Dương, thần sắc nghiêm túc nói, nhị ca, ngươi có thể phân biệt ra điều này không? Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Lâm Tuyết Nhiên, Tần Dương nhất thời nghẹn lời. Lâm Tuyết Nhiên tiếp tục nói, ngay từ đầu, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực xuất hiện dị tộc, Thiên Vũ tộc và phệ hồn tộc làm chủ. Thời điểm đó, phệ hồn tộc thôn phệ hồn phách của tiên nhân, thu lại hồn phách của họ và chiếm cứ thân thể, bọn hắn trực tiếp cướp đoạt. Vì vậy nắm giữ tất cả ký ức của những người bị thôn phệ, thậm chí cả tình cảm. Chỉ cần bọn hắn luyện tập nhiều, có thể chân chính thay thế vị tiên nhân bị thôn phệ đó. Có thể sử dụng biện pháp này, với sức mạnh của tiên khí, có thể phân biệt được tộc nhân phệ hồn tộc và nhân loại. Hồn phách tồn tại nhất định có sự khác biệt, Lâm Tuyết Nhiên bình tĩnh nói, chỉ là chúng ta đang học tập những biện pháp chân chính của bọn hắn, trong khi bọn hắn cũng đang cố gắng nâng cao bản thân. Về sau, tộc nhân phệ hồn học được cách, bọn hắn không cần chủ động thôn phệ tiên nhân nữa, mà để cho tiên nhân tự thôn phệ bọn hắn. Trước đây bọn hắn là người thôn phệ tiên nhân, nhưng bây giờ bọn hắn sẵn lòng bị thôn phệ. Tiên nhân trở thành chủ thể. Nếu một ngày hồn phách của tiên nhân là chủ thể, thì trong thời gian phân biệt, chỉ cần hồn phách của tiên nhân xuất hiện, sẽ không thể kém hơn về khí tức hồn phách của phệ hồn tộc. Lâm Tuyết Nhiên nhìn Tần Dương, chậm rãi nói, ta có thể nói rõ cho ngươi, Hứa Văn Trần như vậy, Liễu Tư Nguyệt cũng giống như vậy. Nàng nhìn về phía Hồn Hiên Giật, nói tiếp, ngươi muội muội Hồn Nhiên Nhiên cũng vậy. Hắn không phải sao? Tần Dương chỉ về Hồn Hiên Giật, không phải. Lâm Tuyết Nhiên lắc đầu, Hồn Hiên Giật đứng bên cạnh, ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Tuyết Nhiên tiếp tục nói, Hồn Văn Diệu, Lâm Ngọc Tinh, Hứa Gia Viễn, Liễu Văn Ngữ, bốn vị trấn môn trưởng lão này đều đã dung hợp với phệ hồn tộc. Người đại ca Hồn Du Nhiên cùng tứ đệ Hồn Thượng Giả cũng không thoát khỏi tình trạng này. Trong dẫn hồn tiên môn, số người ở cấp tiên đế tiên tôn chỉ ít cũng hơn một nửa, đều không còn là người chân chính. Bành, Lâm Tuyết Nhiên nói xong, Tần Dương lại bóp nát chén rượu trong tay, đứng dậy, sắc mặt âm trầm nói, Tuyết Nhiên, chờ con nói bậy. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tuyết Nhiên nhìn Tần Dương, thấy hắn hơi run rẩy, không khỏi ngạc nhiên hỏi, ngươi cảm giác được rồi sao? Nghe vậy, Hồn Hiên Giật cũng khẽ giật mình, cảm giác được, hắn thắc mắc, nhị thúc, ngươi không sao chứ? Hồn Hiên Giật lo lắng nhìn Tần Dương. Tần Dương lập tức phủ nhận, ta không có, ta thấy mọi thứ vẫn như trước ở dẫn hồn tiên môn, bên trong tiên đế nhóm người cũng không có dị dạng. Vậy theo lời ngươi, nếu cha mẹ đã dung hợp hồn phách của phệ hồn tộc, thì vì sao bọn họ không giết ngươi? Cái dị số này? Lâm Tuyết Nhiên không khỏi cười nói, ta vừa mới nói, bọn họ là chủ thể, rốt cuộc vẫn là cha mẹ của chúng ta, ý thức của họ vẫn chiếm ưu thế, làm sao họ cam lòng giết ta được? Tần Dương lại lần nữa nói, nếu như ngươi nói vậy, bọn họ hẳn sẽ không để ta tiếp xúc với ngươi. Thật sao? Lâm Tuyết Nhiên cười nói, những năm gần đây, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, có nhiều người nhận ta là điên. Ai sẽ tin ta? Nhị ca ngươi rất tốt với Hồn Hiên Giật tiểu tử này, nhưng lúc đó, ta có đối hắn không tốt sao? Hồn Hiên Giật đứng bên cạnh, cười nói, tam cô cũng rất thương ta. Đúng vậy, có thể ngươi cũng cảm thấy ta là điên, cũng không tin ta. Lâm Tuyết Nhiên tự giễu cười nói, ngay từ đầu, ta chỉ xem là mọi người không phát giác được thủ đoạn của phệ hồn tộc, cho nên ta liều mạng kêu gọi, hy vọng mọi người tin ta. Nhưng sau đó, ta từng bước chứng kiến trong tiên môn, những tiên tôn, tiên đế lại dung hợp với phệ hồn tộc tộc nhân. Ta mới biết, đó là bọn họ đã chuẩn bị từ sớm. Tần Dương nhìn Lâm Tuyết Nhiên, ánh mắt lãnh đạm nói, vậy ngươi nói cho ta, vì sao, tại sao bọn họ lại muốn lựa chọn như vậy? Vì sao? Lâm Tuyết Nhiên không khỏi cười nhạo, bị phệ hồn tộc thôn phệ, đó chính là tự sát. Nhưng nếu có thể dung hợp với phệ hồn tộc tộc nhân, hồn phách tự thân thực lực tăng trưởng, cảnh giới sẽ được đề thăng, có được lợi ích to lớn. Nhị ca, người thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ đã thành tựu tiên tôn, nổi tiếng trong tiên giới, thành hồn vũ thiên tôn, không ai sánh bằng. Ngươi thậm chí có thể dùng chuyển thế, theo đuổi hoàn mỹ chính mình, nhưng trong tiên giới này, không phải ai cũng như ngươi. Lâm Tuyết Nhiên tự giễu nói, là người thì sẽ có nhược điểm, tiên nhân cũng là người, dục vọng luôn tồn tại, chỉ cần là người, sẽ có khuyết điểm, và sẽ bị phệ hồn tộc, thiên vũ tộc lợi dụng. Nàng uống cạn rượu trong chén, rót thêm một chén, rồi tiếp tục nói, lúc đó, ta cùng Phong Vô Lưu tham gia lễ đính hôn. Ngươi có biết vì sao Phong Vô Lưu bị nghi ngờ là bị thôn phệ bởi dị tộc hay không? Tần Dương nhìn Lâm Tuyết Nhiên, không nói gì. Hắn phát hiện trong Phong Thị có những nhân vật hạch tâm như Phong Vân Long, Phong Vân Hóa có những đặc điểm thuộc về phệ hồn tộc. Hắn vốn định vạch trần bọn họ tại lễ đính hôn, thế nhưng kết quả lại bị vu oan. Phong Vân Long, con trai của Phong Thiên Cán tự mình, chỉ ra Phong Vô Lưu là dị tộc. Chúng ta dẫn hồn tiên môn đã tế ra nguyên hồn Tịnh Thiên Bàn để điều tra và xác nhận sự việc này. Nói đến đây, đôi mắt của nàng ánh lên màu đỏ tươi, nàng lại một lần nữa uống rượu, thanh âm bình tĩnh mà lãnh đạm. Ta đã đau khổ cầu, xin phụ thân mẫu thân, đầu dập đất, cổ họng kêu câm, nhưng phụ thân mẫu thân cũng không tin ta. Khi đó, ta chỉ nghĩ rằng mọi người bị Phong Vân Long, Phong Vân Hóa và những nhân vật khác của Phong Thị che đậy. Nhưng về sau, ta mới biết, không phải bị che đậy, mà bọn họ vốn là một nhóm. Thật buồn cười, ta và Phong Vô Lưu chuẩn bị khiến dị tộc chết, nhưng cuối cùng bọn họ lại để Phong Vô Lưu chết. Lâm Tuyết Nhiên nhìn Tần Dương, trong mắt nàng ướt lệ, khẽ cười nói, nhị ca, có lúc, ta thật sự hận chết ngươi. Năm tháng qua, đại ca khổ tâm tu hành, còn ngươi thì mang theo ta và tiểu đệ. Ta thích nhất là lúc bị người khác khi dễ, ngươi mang ta hùng dũng, oai phong đi đánh người. Nhưng có lẽ, lúc ta cần ngươi nhất, thì ngươi lại không ở bên cạnh. Lời này vừa thốt ra, Tần Dương sắc mặt lập tức ngẩn ngơ. Ngày đó, vốn nên là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời ta. Mỗi một khắc, trong lòng ta đều suy nghĩ, như nhị ca ngươi ở bên cạnh, thật tốt biết bao, ta cùng Phong Vô Lưu đính hôn, sau đó thành hôn, rồi sinh con dưỡng cái. Ngươi có lẽ hiện tại đã làm cựu cữu, chúng ta hài tử. Sẽ để ngươi đến dạy bảo, giống như ngươi đã từng dạy bảo ta. Lâm Tuyết Nhiên tự giễu cười nói, nhưng ngày đó lại trở thành thời khắc thống khổ nhất của ta. Kế tiếp, nỗi thống khổ của ta cứ ám ảnh ta cả ngày lẫn đêm. Trong dẫn hồn tiên môn, càng ngày càng nhiều người dung hợp với dị nhân phệ hồn tộc. Họ không phải là dị tộc, cũng không phải là thuần túy nhân tộc. Buồn cười là, không ai tán đồng ta, chỉ cảm thấy ta là người điên. Lâm Tuyết Nhiên nhìn Tần Dương, ngữ khí lạnh nhạt nói, cho nên ta học được cách ngụy trang, nếu cha mẹ không nguyện ý giết ta, thì ta sẽ đi giết dị tộc, giết thiên vũ tộc, giết phệ hồn tộc. Những năm gần đây, chết trong tay ta là phệ hồn tộc cùng thiên vũ tộc, chí ít cũng hơn vạn người. Nhưng ta vẫn cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Nghe vậy, Tần Dương trầm mặc, nhị ca, nếu ngươi thật là nhị ca của ta đã hận ngươi ném bỏ ta, hận ngươi không bảo hộ ta, nhưng ta vẫn nhớ ngươi, ta luôn nghĩ rằng, nếu như ngươi một mực ở bên, Phong Vô Lưu sẽ không chết. Ngươi lúc đó đã là một vực chủ, thậm chí ngoại tổ phụ, là người mà Vĩnh Hằng Tiên Tông Tiên Vô Tận đều phải sợ hãi. Ai dám ngăn cản ngươi, giết chết người ta yêu nhất, ngươi như thế này, nhất định sẽ giữ gìn ta, sẽ không để muội muội ngươi thương yêu nhất rơi lệ khóc lóc, đúng không? Lâm Tuyết Nhiên bi thương nói, ta cũng luôn nghĩ, nếu ta có thể nhiều người, giữ gìn người ta thích nhất, thì tốt biết bao, nói cho cùng, chính ta quá yêu. Nàng vừa dứt lời, lại uống cạn một chén rượu. Ta đã nói xong, ngươi có thể cho rằng ta điên cũng không sao. Dù cha mẹ có dung hợp với phệ hồn tộc, nhưng bọn họ vẫn là phụ mẫu của ngươi, sẽ không làm gì tổn hại đến ngươi. Lâm Tuyết Nhiên đứng dậy, lẩm bẩm, đường đời này, ta tự mình đi, Phong Vô Lưu chết, ta sẽ nhường lại đại giới cho hắn, trừ phi bọn họ giết ta. Nàng bước từng bước ra khỏi Lương Đình, tiến vào bên trong Tuyết Nhiên Cốc, Tần Dương và Hồn Hiên Giật đứng yên. Một cơn gió thổi qua, khiến Tần Dương cảm thấy lạnh giá. Nhị thúc, Hồn Hiên Giật mở miệng nói, Tam cô cô từ khi Phong Vô Lưu chết vẫn không bình thường, những lời nàng nói chưa chắc đã là thật. Ngươi không cảm thấy cha mẹ ngươi có gì khác thường sao? Nghe vậy, Hồn Hiên Giật lập tức đáp, không có a, qua nhiều năm như vậy, từ khi ngươi ở đây cho đến khi ngươi rời đi, vẫn như vậy. Nếu đúng như Tam cô cô nói, gia gia, nãi nãi, cha mẹ ta, còn có tứ thúc, thậm chí cả muội muội ta, đều đã thành những dị nhân của phệ hồn tộc thì... Hồn Hiên Giật dừng lại, không biết nên nói gì tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy, sự tình này thật quá mức, không thể tưởng tượng, mà lại căn bản là không, khả thi, nhị ca. Đúng vào lúc này, một tiếng hô hoán vang lên, hồn thượng dạ từ xa tiến đến, bước vào Lương Đình, tùy ý ngồi xuống, hắn bưng rượu lên, rót một chén, uống một hơi cạn sạch, rồi cười ha hả nói, nhị ca, ta nói cho ngươi biết nhé. Hồn thượng dạ còn chưa nói hết, nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Tần Dương và Hồn Hiên Giật, không khỏi kinh ngạc hỏi, hai người sao vậy, giống như bị xương đánh vào quả cả ấy. Hồn Hiên Giật nhìn tứ thúc, há to miệng, nhưng một câu cũng không thốt ra. Tần Dương nhìn tứ đệ gần ngay trước mặt, trực tiếp nắm lấy tay hắn, tứ đệ, ngươi và ta, cùng với tam muội là đã lớn lên cùng nhau. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi hãy trả lời cái đó cho tốt nhé. Hoa gì thế? Hồn thượng dạ ngạc nhiên hỏi, ngươi đã dung hợp với phệ hồn tộc, trở thành dị nhân thật sao? Tần Dương gọn gàng dứt khoát hỏi. Nghe lời này, hồn thượng dạ khẽ giật mình, tiếp theo đột nhiên đứng dậy, quát to, Lâm Tuyết Nhiên, ngươi không có gì để nói thật sao? Những năm gần đây, cha, nương, đại ca, đại tẩu, ta, còn có ngươi, tất cả đều quan tâm và che chở cho ngươi. Hiện tại nhị ca trở về, ngươi mặt lạnh cũng được, nhưng sao còn nói những lời nhảm nhí này? Ngươi đầu óc không bình thường, nếu ngươi không muốn làm người hồn ra, thì đừng có ở trong dẫn hồn tiên môn này chờ đợi. Hồn thượng giả khí tức bùng phát, sát khí bừng bừng, tại Tuyết Nhiên Cốc, một cỗ khí tức cường đại vút lên, rồi chậm rãi hạ xuống. Lâm Tuyết Nhiên bước ra, chỉ lặng lẽ nhìn hồn thượng dạ một cái, rồi quay người rời đi. Ngươi đi đi, đừng bao giờ trở về. Hồn thượng dạ quát mắng. Tần Dương nghe những lời này, không tự chủ được nhíu mày. Hồn thượng dạ quay người, nhìn về phía Tần Dương, nói, nhị ca, ngươi cùng ta đi. Hồn thượng dạ kéo lấy Tần Dương, trực tiếp rời khỏi chỗ đó. Hồn Hiên Giật thấy cảnh này, cũng chỉ có thể kiên trì theo sau. Hiện tại trong đầu hắn vẫn còn mơ hồ. Hồn thượng giả dẫn theo Tần Dương tại dẫn hồn tiên môn đi lòng vòng, cuối cùng dừng lại ở trên một tòa cao sơn. Nhìn từ xa, tòa cao sơn đó có vẻ bình thường, trong dẫn hồn tiên môn không biết có bao nhiêu tòa núi như vậy. Hồn thượng giả dừng bước, lấy ra một cái lệnh bài, rồi tế ra, một đạo cửa hang bỗng nhiên mở ra ở chân núi, cùng ta vào, nhị ca. Hồn thượng giả dẫn theo Tần Dương trực tiếp tiến vào trong đó, tiến vào ngọn núi, một cái thông đạo trải dài vào sâu, quanh co khúc khuỷu, dường như không có điểm dừng. Sau một hồi lâu, lối đi trước cua quẹo, chật chội khí tức ngột ngạt biến mất, thay vào đó là một không gian quang màng dưới đất, bầu trời mái vòm hiện lên một tòa trận pháp ngưng tụ, trận pháp xuất hiện một đạo thiên mạc, ánh mặt trời chiếu sáng, đám mây phiêu đãng, phía trước là từng tòa phòng ốc bằng hắc thiết, lít nha lít nhít. Nhìn thật kỹ thì có hàng trăm, hàng ngàn tòa. Cái này là... Tần Dương không khỏi kinh ngạc. Ca ngươi cùng ta tới. Hồn thượng dạ dẫn theo Tần Dương, tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Cuối cùng đến trước vài tòa phòng hắc thiết cao mấy trượng, mở ra. Hồn thượng dạ phân phó, có người bước lên, cầm chìa khóa, mở những cánh cửa hắc thiết. Khi gian phòng mở ra, bên trong lại có từng đạo thiết cương gần chế tạo tủ lung. Mà lúc này, trong tủ lung, giam giữ một người lại một người. Nhị ca, chính ngươi cảm nhận xem. Hồn thượng dạ nói thẳng, ngươi có biện pháp đặc biệt để phân rõ dị tộc khí tức, ngươi hãy xem thử bọn họ có phải mang dị tộc khí tức hay không. Tần Dương chăm chú quan sát, sau đó khẽ gật đầu, phong thần châu xác thực có sự dao động của dị tộc khí tức. Hồn thượng dạ không nói nhiều, chỉ vào một vị lão giả tóc dài xốc xếch bên trái, nói, hắn là ai, Ngươi nhìn, Tần Dương nhìn vào trong lồng sắt, quan sát một lát, Hứa Gia Thành, trong bốn đại gia tộc của Dẫn Hồn Tiên Môn, Từ Gia là dòng chính. Hiện nay, tộc trưởng của Từ Gia là Hứa Gia Viễn, cũng là một trong bốn trấn môn trưởng lão của Dẫn Hồn Tiên Môn. Nhị đệ của Hứa Gia Viễn là Hứa Gia Hàng, chính là người đã bị Lâm Tuyết Nhiên xác nhận là dị tộc. Còn tam đệ của Hứa Gia Viễn chính là Hứa Gia Thành. Người này từng có địa vị không thấp trong Dẫn Hồn Tiên Môn. Hồn Thượng Dạ nói thẳng, Gia Viễn thúc, đệ đệ của hắn, Hứa Gia tuyệt đối là dòng chính, cao tầng. Hắn cùng phệ hồn tộc đã dung hợp hồn phách. Khi bị Gia Hàng thúc phát giác, thông báo cho Gia Viễn thúc, Hứa Gia đã trực tiếp bắt lấy Hứa Gia Thanh và nhốt hắn trong này đã hơn trăm năm. Hồn Thượng Dạ lại lần nữa kéo Tần Dương đi đến một cái lồng sắt khác. Người chắc chắn sẽ nhận ra người này. Trong lồng sắt là một vị trung niên nam tử khá to con, Liễu Thành Vân, không sai, chính là Liễu Thành Vân. Hắn thuộc thế hệ cùng chúng ta, là một trong những thiên kiêu xuất sắc nhất của Liễu gia vào thời kỳ huy hoàng. Hồn Thượng Giả tiếp tục nói, hắn đã kết hôn với một nữ tử của Thiên Vũ tộc và đã lén lút bán thông tin của Dẫn Hồn Tiên Môn cho Thiên Vũ tộc. Vì vậy, hắn bị bắt và nhốt ở đây để thẩm vấn. Hồn Thượng Giả lại dẫn Tần Dương hướng về phía trước bước đi. Họ đến trước một cái lồng sắt khác và dừng bước. Hồn Thượng Dạ ra lệnh mở lồng sắt, không khỏi nói, nhị ca, hắn, ngươi càng phải nhận thức người này. Tần Dương tiến đến trước lồng sắt, chỉ thấy một vị thanh niên co quắp ngồi ở đó, khí tức dị tộc trong hắn rất rõ ràng. Hồn Hiên Tiêu, Tần Dương kinh ngạc thốt lên, không sai, Hồn Hiên Tiêu là nhị thúc tôn tử của chúng ta, từ nhỏ cùng Hiên Giật chơi với nhau rất tốt, ngươi đã dạy hắn không ít. Hồn Thượng Dạ mở miệng nói, Hồn Hiên Tiêu đã dung hợp với phệ hồn tộc, bị nhị thúc phát hiện. Nhị thúc đã cầu xin phụ thân bắt giữ hắn và đánh giết. Nhưng phụ thân cho rằng, hắn dù sao cũng là nhị thúc cốt nhục, nên chỉ nhốt hắn ở trong này. Hồn Hiên Giật đứng bên cạnh, kinh ngạc nói, Hiên Tiêu, Hồn Hiên Tiêu và hắn cùng thế hệ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Hồn Hiên Giật biết rõ Hồn Hiên Tiêu ra ngoài lịch luyện, bị dị tộc chém giết. Không ngờ lại ở chỗ này. Hồn Hiên Tiêu nhìn lên với biểu lộ chật vật, tinh thần hoàn toàn suy kiệt, thân thể không ngừng run rẩy. Nghe có người gọi mình, Hồn Hiên Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ dáng vẻ của Hồn Hiên Giật. Hắn nhào tới bên lồng sắt, hai tay nắm chặt, xì xì xì, âm thanh điện lưu vang lên. Hai tay Hồn Hiên Tiêu lập tức bị thương, máu thịt văng tung tóe. Nhưng hắn căn bản không để ý, mà chỉ nhìn hướng Hồn Hiên Giật, hô lớn, Hiên Giật, Hiên Giật, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh, người hãy cầu xin Gia Gia Gia, van cầu, ngươi Gia Gia tha cho ta sẽ không dám nữa, ta cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với phệ hồn tộc, ta nhất định sẽ diệt trừ bọn hắn. Hồn Hiên Giật nhìn vào trong tủ lung một hồi, sau đó nhìn hướng Tần Dương và Hồn Thượng Dạ, không biết nên nói gì. Hồn Thượng Dạ chỉ vào chỗ sâu hơn, nói, ở trong đó còn có rất nhiều, nhị ca ngươi biết đấy, ngươi không quen biết đấy, nhưng có một nhóm lớn người đang bị giam giữ, họ bị người của giới luật đường trong tiên môn khảo vấn cả ngày, bị đào móc ra mối quan hệ với dị tộc. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể thăm dò nhiều thông tin liên quan tới dị tộc. Ngươi có biết những năm gần đây, chúng ta Dẫn Hồn Tiên Môn đã phải chịu đựng bao nhiêu cái chết để bắt được Thiên Vũ tộc và phệ hồn tộc không? Ngươi có biết trong Dẫn Hồn Tiên Môn có bao nhiêu người hợp tác ngầm với dị tộc đã bị bắt và chịu cảnh thê thảm không? Hôm nay nhị ca thấy những thứ này chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Nếu ngươi còn không tin, thì ba ngày nữa hãy cùng ta đi một chuyến. Hồn Thượng Dạ chân thành nói, lần này ta tìm ngươi đến, chính là muốn báo cho ngươi biết rằng chúng ta đã phát hiện một cứ điểm của Thiên Vũ tộc và chuẩn bị tiêu diệt. Hơn nữa, mỗi lần chúng ta hành động đối với Thiên Vũ tộc và phệ hồn tộc giết bọn họ, đều không nói cho môn hạ biết, để tránh tiết lộ tin tức. Tam tỷ cũng không biết rằng, những năm gần đây, chúng ta trong Dẫn Hồn Tiên Môn đã truy xét và chém giết dị tộc, bỏ ra bao nhiêu công sức. Từ khi Phong Vô Lưu chết, tinh thần nàng dần dần sa sút, ngay cả lời cha mẹ cũng không nghe vào. Hồn Thượng Giải nhìn Tần Dương, một tay đặt lên vai hắn, nói, nhị ca, ta là đệ đệ thân thiết của ngươi, cha mẹ, đại ca, thậm chí ngoại tổ phụ và nhiều vị thúc thúc, cữu cữu, liệu có thể nào liên hợp lại gạt ngươi không? Tần Dương đứng tại chỗ, im lặng thật lâu. Hắn thực sự bị những lời của Lâm Tuyết Nhiên làm động lòng. Từ đáy lòng cũng bắt đầu hoài nghi. Hôn thượng giả đưa hắn đến nơi này, khiến hắn cảm thấy rằng Lâm Tuyết Nhiên chưa chắc đã đáng tin. Một bên là muội muội thân thiết của hắn, một bên là toàn bộ dẫn hồn tiên môn, tất cả những người thân yêu, hắn nên tin ai hơn nữa? Nơi này hiển nhiên không phải chỉ trong một ngày hai ngày mà có thể chuẩn bị. Điều này đủ để chứng minh rằng dẫn hồn tiên môn thực sự vẫn đang tiêu diệt dị tộc, vừa hợp tác với dị tộc lại vừa tiêu diệt chúng. Điều này thật sự quá mâu thuẫn. Ta thật xin lỗi, tứ đệ, Tần Dương mở miệng nói. Ta chỉ là gặp tam muội, thấy được bộ dạng của nàng. Hồn thượng dạ lập tức nói, ta biết, ta cũng từng hoài nghi, nhưng tam tỷ nói là thật. Có thể sau đó, ta đã đi an ủi nàng. Nàng lại bảo ta rằng, ta đã dung hợp với phệ hồn tộc. Ta bảo nàng chiếu nguyên hồn tịnh thiên bản để xem. Nhưng nàng nói không cần. Nàng cho rằng, ta thôn phệ hồn phách của phệ hồn tộc. Ta là chủ thể, còn phệ hồn tộc chỉ là phó thể, không thể chiếu ra được. Nghe đến những lời này, Tần Dương đờ người ra một lúc. Lâm Tuyết Nhiên cũng đã từng nói như vậy với hắn. Như thế có nghĩa là tam muội thật sự bị bệnh, mà bệnh lại không nhẹ. Tại dẫn hồn tiên môn, mặt trời lặn phía Tây Sơn, Tần Dương cùng với Vô Ngân Cốc phối hợp uống rượu. Vô Ngân Cốc nguyên bản là nơi hắn từng ở. Mặc dù hắn đã rời đi nhiều năm, nhưng nơi này vẫn do tứ đệ và đại chất tử quản lý. Mọi bố trí vẫn như trước. Tần Dương lúc này vẫy tay một cái, một đoạn nhánh cây quấn quanh bay đến. Lão thụ quái, đến ngay đây. Viêm Liễu Thiên Tâm thụ và Đại Hoàng luôn ở bên cạnh Tần Dương, nhưng cả ngày không thấy tăm hơi. Hai gia hỏa này sau khi về Vĩnh Hằng Tiên Vực đã hoàn toàn bị thế gian phồn hoa mê hoặc, mỗi ngày đều đi lang thang bên ngoài. Ngươi và Đại Hoàng đi đâu? Cây liễu nhánh hỏi. Ở Nam Hằng Thiên Son, Đại Hoàng, cái ngốc chó này vừa đến đã kéo lão phu đi tìm Thiên Vũ tộc và phệ hồn tộc, cuối cùng cũng gặp được. Hắc hắc, Tần gia, cảm giác đoàn tụ với người nhà như thế nào? Vui vẻ không? Kích động không? Lão thụ quái nhìn rất vui vẻ, rất kích động. Cũng không khó hiểu tại sao hắn lại vui như vậy. Cả tiên giới đều có sự tồn tại của dị tộc. Hắn và Đại Hoàng, bắt được thì bắt, không bắt được thì giết. Giao cho Tần Dương xử lý, đổi lấy tịnh ma tiên đan để ăn và tu luyện. Cảm giác này thật kỳ diệu, thật vui vẻ. Tần Dương lập tức đáp, ngươi và Đại Hoàng, thủ đoạn không tầm thường, trong lòng ta luôn cảm thấy. Ngươi là dị biến Viêm Liễu Thiên Tâm thụ, khác với những tiên thụ khác, không chỉ thông minh mà còn rất cơ trí. Đặc biệt, lão thụ quái liền nói, Tần gia, ngươi chớ có khen nữa. Tần Dương lập tức nói, ta cần ngươi cùng Đại Hoàng giúp ta. Cửu anh từ xưa đã theo ta, chắc chắn đại gia sẽ để ý đến hắn. Có thể các ngươi có bất đồng, Đại Hoàng dù sao cũng là thiên cầu, còn ngươi là tiên thụ, có thể lợi dụng đặc điểm của các ngươi giúp ta tìm hiểu một chút tin tức. Hắn phân phó. Tần Dương đứng dậy, uống cạn chén rượu, nói, hãy giúp ta điều tra dẫn hồn tiên môn, phong thị một tộc, cùng với thần phong tiên phủ ba phương tiên đế tiên tôn nhóm. Người nào có điều gì cổ quái, cho dù chỉ là một chút cổ quái, cũng đều cần phải tra rõ ràng. Lão thụ quái nghe những lời này, lập tức tỏ ra hiếu kỳ. Ngươi cũng muốn điều tra dẫn hồn tiên môn sao? Phải, ta muốn tra. Tần Dương nói thẳng, với những tiên tôn cường đại, các ngươi không dễ dàng điều tra. Tạm thời không cần, chú ý và ẩn núp là quan trọng nhất. Lão thụ quái lập tức hỏi, Tần gia, không có việc gì sao? Ta cũng không biết rốt cuộc có việc gì hay không, nhưng cuối cùng điều tra rõ ràng vẫn tốt hơn, mới có thể để ta yên tâm. Tần Dương lập tức đáp, ngươi cứ yên tâm, nếu như tra ra được vấn đề gì, thì có thể liên quan đến nhiều người của Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc. Đến lúc đó, ngươi cùng Đại Hoàng chắc chắn sẽ ăn đầy bồn đầy bát. Lão thụ quái cười hắc hắc nói, ta biết rõ, ta biết rõ. Tần gia lúc nào cũng không bạc đãi bọn ta. Nhánh cây từ từ tiêu tán, Tần Dương bưng chén rượu lên, uống một hớp lớn. Một bên là muội muội mà hắn yêu thương nhất, nhưng một bên khác lại là cả nhà thân thuộc của hắn. Ai nói là thật? Tần Dương muốn tự mình nhìn xem. Mặc dù hắn sâu trong lòng cảm thấy muội muội đã sai, nhưng cho dù có muốn chỉ ra lỗi sai của muội muội, hắn cũng phải làm cho rõ ràng Ôi ôi ôi, một mình tự uống rượu giải sầu sao? Đúng lúc này, từ miệng hang của Sơn Cốc vang lên tiếng cười sảng khoái. Hai thân ảnh bước vào, đó chính là Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt. Hứa Văn Trần xách theo hai vỏ rượu, cười nói, tiểu tử ngươi, tự mình uống rượu giải sầu có ý nghĩa gì? Nguyên lai là Hứa trưởng lão. Tần Dương cười lớn nói, tới, tới, ngồi, dẫn hồn tiên môn trước đây, không sợ trời, không sợ đất, nhưng giờ đây cũng không còn như xưa. Hứa Văn Trần mở nắp vỏ, trực tiếp rót một chén, tùy tiện ngồi xuống lương đình, hỏi, thế nào? Tâm phiền, Tần Dương nhìn hai vị bạn nhỏ, không khỏi hỏi, tứ đệ có nói gì với các ngươi không? Liễu Tư Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, nói, chúng ta vừa mới gặp hắn trên đường, thấy hắn rầu rĩ không vui, hỏi han mãi hắn mới nói. Liễu Tư Nguyệt nhìn Tần Dương, chống hai tay lên cằm, đôi mắt to chớp chớp, tuy đẹp động lòng người nói. Ngươi thấy ta có giống dị tộc không? Tần Dương không khỏi nạn nạn gương mặt của Liễu Tư Nguyệt, cười nói. Được rồi, ngươi đừng có trêu ghẹo ta ở đây. Liễu Tư Nguyệt hé miệng cười một tiếng, rồi nói. Trên thực tế, những năm gần đây, Lâm Tuyết Nhiên xác thực không thích hợp. Thứ nhất, nàng là con gái duy nhất của cha mẹ ngươi. Thứ hai, mặc dù nàng tại tiên môn có nói những lời không hay, nhưng cuối cùng cũng không gây hại cho ai, chỉ là chứng minh và mắng chửi mà thôi. Thứ ba, nàng vẫn luôn tận tâm tận lực tru sát Thiên Vũ tộc cùng Phệ Hồn tộc, cho nên mọi người đã quen với nàng rồi. Nàng nói với ngươi, không phải chính là chúng ta dung hợp với Phệ Hồn tộc hay sao? Chúng ta là chủ thể, còn Phệ Hồn tộc thì là phó thể. Liễu Tư Nguyệt nói, bàn tay khẽ kéo, tiếp theo thân thể hắn cứng ngắc và một bóng hình nhỏ chừng bàn tay của Liễu Tư Nguyệt xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Đó chính là hồn phách thể của Liễu Tư Nguyệt, tiên tôn hồn phách, nhìn lên cũng giống như chân nhân, không có sự khác biệt. Đối với chúng ta, nhục thân và hồn phách đều rất quan trọng, mà hồn phách thì còn quan trọng hơn nhục thân. Đây là hồn phách thể của ta, ngươi không ngại? Liễu Tư Nguyệt nói và kéo tay Tần Dương, hãy dùng hồn phách của ngươi cùng ta thử dung hợp xem sao. Nói xong, Tần Dương cảm giác hồn phách của mình bị dẫn dắt, từ từ ngưng tụ lại, rồi tràn vào hồn phách thể của Liễu Tư Nguyệt. Cả hai hồn phách hòa vào nhau, lập tức có một cảm giác thiên nhân hợp nhất, giống như hai thân thể đều dung hợp lại cùng nhau. Sau một lúc lâu, Tần Dương cảm thấy một luồng hồn phách của mình bị bài xích và bật ra. Thế nào rồi? Liễu Tư Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, lại cười nói, không có lừa gạt ngươi chứ? Tần Dương không khỏi nghiêm túc đáp, khoan hãy nói, hồn phách hòa vào nhau, ta chỉ từng làm với mấy vị phu nhân, đủ rồi. Liễu Tư Nguyệt không vui mắng, Hứa Văn Trần uống một ngụm rượu, nói thẳng, ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy, ta mới sẽ không cùng ngươi dung hợp hồn phách, chỉ nghĩ đến thôi, cũng thấy ác tâm. Tựa như vậy, thì không thể loại trừ ngươi. Tần Dương cười, ha ha. Hứa Văn Trần bĩu môi, người thích tin hay không tỉ ngươi, ta cũng không thèm để ý. Ba người ngồi tại lương đình, cùng nhau nâng chén. Liễu Tư Nguyệt mở miệng nói, Tần Dương, biết rõ ngươi trở về, đại gia đều rất vui mừng. Tuy nhiên, chuyện của muội muội ngươi, đại gia cũng rất bất đắc dĩ. Phong Vô Lưu xác thực đã bị dị tộc dung hợp, chúng ta có thể tiếp nhận điều này, nhưng muội muội ngươi thì không thể nào tiếp thu được. Vì vậy mới có bộ dáng như bây giờ. Ta có thể đảm bảo, bất kỳ lúc nào, ta vĩnh viễn sẽ không ra tay với ngươi. Dù cho ta bị dị tộc thôn phệ, ngươi có thể giết ta. Nghe đến những lời này, Tần Dương cảm thấy ấm áp trong lòng. Cha mẹ, huynh đệ, tri kỷ, những người thân yêu ấy luôn là nỗi lo lắng trong tâm hắn. Trở về tiên giới, trở về dẫn hồn tiên môn, thấy mọi người đều sống tốt, Tần Dương trong lòng vô cùng vui vẻ. Chỉ trừ muội muội biến hóa, hắn càng hiểu rõ, sự biến hóa của muội muội là do bị đả kích quá lớn, hắn những năm qua thiếu thốn bạn bè, hiện nay đều muốn bù đắp cho muội muội, càng là muốn tận hết khả năng của mình để chữa khỏi cho nàng. Đúng vậy, ba ngày sau, ta và Hứa Văn Trần sẽ dẫn đội tiêu diệt một chỗ dị tộc xảo huyệt. Ngươi cũng đi cùng, Liễu Tư Nguyệt lên tiếng, đây cũng là ý của bốn vị trưởng lão chân môn. Mọi người đều biết ngươi gặp Lâm Tuyết Nhiên, chắc chắn sẽ tâm lý hoài nghi, cho nên bọn họ cũng muốn ngươi hiểu rõ hiện tại, dẫn hồn tiên môn đối với dị tộc có thái độ như thế nào. Bỏ đi những lo lắng của ngươi, Được, hai vị bạn nhỏ lại tiếp tục rót rượu cho Tần Dương, trò chuyện rất nhiều, nhiều năm không gặp. Chỉ trong mấy ngày mà có quá nhiều điều muốn nói. Khi đêm khuya buông xuống, hai người rời đi, Tần Dương nằm ngửa trên chiếu rơm ở lương đình, gió nhẹ thổi qua, một bóng hình xuất hiện bên cạnh hắn. Lại uống nhiều, giọng nói thì thào vang lên. Một bàn tay duỗi ra, lấy ra một tấm thảm, đắp lên người Tần Dương. Mơ màng, Tần Dương nhìn thấy một gương mặt, không khỏi rụi rụi mắt, nói: Nương, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay bận rộn cả ngày, nghe lão tứ nói, sao vậy, tâm lý không thoải mái, uống rượu giải sầu à? Lâm Ngọc Tỉnh nhìn hắn với ánh mắt ôn hòa. Tần Dương ngồi dậy, không khỏi nói: Tam muội, trong lòng ta luôn có hoài nghi, nhưng khi thấy tứ đệ, lại bỏ đi được phần nào. Nương, thật xin lỗi. Tần Dương nhìn Lâm Ngọc Tỉnh, không khỏi vò đầu, nói: Có lẽ là do bộ dạng của Tam muội, thói quen thì tốt. Lâm Ngọc Tỉnh nói thẳng: Nàng cũng không phải chỉ có một hai ngày bộ dạng như vậy. Ta cùng phụ thân ngươi, còn có ngoại công ngươi, đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng không có hiệu quả gì. Lâm Ngọc Tinh nhìn về phía Tần Dương, cười khổ nói: Từ nhỏ đến lớn, ba người các ngươi ai dám khi dễ muội muội ngươi? Phụ thân các ngươi, ngoại công, có thể không cho phép ai đánh ngươi sao? Đừng nghĩ rằng chỉ có ngươi là người đau lòng nhất cho Tuyết Nhiên. Tần Dương gật gật đầu. Lâm Ngọc Tinh tiếp tục nói: Trong lòng ngươi có hoài nghi cũng là bình thường, nhưng phải nói ra hết, không thể giấu giếm chúng ta. Đối với ngươi mà nói, chúng ta là người thân nhất, mà đối với nàng, dù bộ dạng thế nào, ngươi vẫn là ngân nhi của ta, rõ chưa? Tần Dương lại gật đầu. Lâm Ngọc Tinh lập tức đứng dậy, nói: Những năm gần đây, tình hình tiên giới phức tạp, rất nhiều chuyện không giống như trước. Chúng ta dẫn hồn tiên môn Chu Sát Thiên Vũ tộc cùng phệ hồn tộc, cũng học được không ít từ bọn họ. Nói rồi, Lâm Ngọc Tinh vẫy tay một cái. Chỉ chốc lát sau, trong sơn cốc xuất hiện một đạo hắc vụ. Hắc vụ ngưng tụ, nhìn như không có thực thể, chỉ có một đôi mắt và một cái miệng màu đỏ sậm. Ngươi nhìn, Lâm Ngọc Tinh chỉ về phía hắc vụ. Cái này là Thủy Minh. Lâm Ngọc Tinh liền nói ngay: Một vị tiên tôn đỉnh phong cường giả của phệ hồn tộc, từng cùng phụ thân ngươi ở một chỗ cấm địa gặp hắn. Khi đó, hắn ý đồ dung nhập hồn phách ta, nhưng bị phụ thân ngươi ngăn cản, hắn muốn giết hắn. Ta đã ngăn cản phụ thân ngươi, nên đã giữ hắn bên mình. Nói đến đây, Lâm Ngọc Tinh cong ngón tay búng ra. Lập tức, ngọn lửa xì xì lượn lờ. Trong khi đó hắc vụ phát ra những tiếng kêu thê thảm. Cái gia hỏa này có thể không thành thật. Lần trước ngươi vừa trở về, hắn đã thúc giục ta giết ngươi. Lâm Ngọc Tinh cười nói: Ta giữ hắn lại để hiểu biết một chút tin tức về phệ hồn tộc. Điều này có lợi rất lớn cho chúng ta ở dẫn hồn tiên môn trong việc đối phó với thiên vũ tộc và phệ hồn tộc. Thủy Minh, Tần Dương nhìn chằm chằm vào đám hắc vụ, thần sắc kinh ngạc. Đây chính là hình dạng bản thể của phệ hồn tộc sao? Lâm Ngọc Tinh tiếp tục nói: Ngươi là con của ta, Tuyết Nhiên cũng là con của ta. Những năm gần đây, ta cùng phụ thân ngươi dốc sức hủy diệt phệ hồn tộc và thiên vũ tộc, đã dốc hết tâm huyết. Chúng ta không chỉ một lần nghĩ muốn trị liệu cho Tuyết Nhiên, nhưng nàng chưa bao giờ phối hợp. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách giết sạch thiên vũ tộc và phệ hồn tộc, như vậy mới có thể giúp cho muội muội nuôi phần nào khuây khỏa trong lòng. Nhìn Tần Dương, Lâm Ngọc Tinh tiếp tục nói: Ngân nhi, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ lúc nào trong lòng mẹ, các ngươi huynh muội bốn người đều là quan trọng nhất. Nương, ta biết rồi. Tần Dương nhẹ nhàng ôm mẹ, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần áy náy. Chỉ trong chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Vào ngày này, trong một tòa sơn cốc lớn của dẫn hồn tiên môn, Hứa Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt cùng với Hồn Hiên Giật tập trung lại, nhìn quanh, thấy trên trăm vị tiên nhân của dẫn hồn tiên môn. Những người này, tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến tiên hoàng cấp bậc. Trong đó tiên thánh là lực lượng chủ yếu. Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt, hai người dẫn đội, đều là cường giả tiên tôn hậu kỳ. Không lâu sau, Tần Dương xuất hiện, chuẩn bị tốt, liền xuất phát. Hứa Văn Trần nhìn về phía Tần Dương nói: Thiên vũ tộc cũng được, phệ hồn tộc cũng vậy, đều rất cảnh giác. Đây là vĩnh hằng tiên vực, tiên tôn nhiều, tiên đế càng nhiều. Hai đại tộc này xưa nay rất cẩn thận. Nhiệm vụ lần này, những người khác hiện tại còn chưa rõ ràng, chỉ có ngươi, ta, Tư Nguyệt và Hiên Giật là biết rõ. Nghe vậy, Tần Dương cười nói: Được rồi, Hai người các ngươi là chỉ huy lần này, ta sẽ nghe theo các ngươi. Cuối cùng, Tần Dương hiểu biết về Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc không nhiều, nên mục đích chính của hắn lần này là quan sát. Hứa Văn Trần gật đầu, rồi quay người nhìn về phía mọi người phía sau, nói: "Xuất phát." Đạo đạo thân ảnh bay lên không trung, một đạo lưu quang từ dẫn hồn tiên môn lao vùn vụt ra, hướng về phía phương nam mà đi. Trên đường đi, Hứa Văn Trần cùng Tần Dương trao đổi, mục đích chuyến đi này là nằm ở địa điểm giao giới giữa dẫn hồn tiên môn và Thần Phong Tiên Phủ, tại Phong Vô Cực Tiên Sơn. Phong Vô Cực Tiên Sơn nằm giữa hai đại bá chủ, ở phía bắc là dẫn hồn tiên môn trưởng quản địa vực, còn phía nam là Thần Phong Tiên Phủ. Dãy núi này kéo dài mấy trăm vạn dặm, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng khá nổi danh. Chẳng bao lâu, từng đạo thân ảnh đã đến lối vào Phong Vô Cực Tiên Sơn. Hứa Văn Trần lúc này bấm tay một cái, một tấm địa đồ của sơn mạch xuất hiện trước mắt mọi người. Phong Vô Cực Tiên Sơn, chỗ rộng nhất có thể lên tới mấy chục vạn dặm. Bên trong có rất nhiều tiên thú mạnh mẽ sinh sống, mà địa thế sơn mạch lại phức tạp khó lường, nguy hiểm trùng trùng. Ngay cả tiên đế cũng phải cẩn thận đề phòng. Hứa Văn Trần nhìn mọi người, nói tiếp: "Mục đích lần này của chúng ta là một chỗ bên trong sơn mạch, gọi là Phong Vô Giản." Nghe đến đây, các vị tiên đế, tiên thánh và tiên hoàng đều khẽ giật mình. Phong Vô Giản, đây chính là một nơi nổi tiếng hung hiểm trong Phong Vô Cực. Một vị tiên thánh lên tiếng: "Hứa trưởng lão, đến giờ mọi người vẫn chưa biết rốt cuộc chúng ta muốn làm gì." Hứa Văn Trần cười nói: "Mọi người hãy đi đến ngoại vi Phong Vô Giản trước, sau đó ta sẽ thông báo cho mọi người biết chúng ta sẽ làm gì." "Vâng." Đã lĩnh mệnh, rất nhanh, từng thân ảnh bắt đầu phân tán. Hơn trăm vị tiên, nhân cường giả cùng nhau tiến vào. Mục tiêu quá lớn, nên phân tán là cách tốt nhất. Hứa Văn Trần nói: "Tần Dương, ngươi theo ta." "Khiên Giật, ngươi đi cùng Liễu Tư Nguyệt." "Ừm, được." Hai người tạo thành một đội, rất nhanh đã phân chia xong. Đám người lập tức tứ tán ra, tiến vào ngọn tiên sơn Phong Vô Cực. Trên đường đi, dù Hứa Văn Trần cùng Tần Dương đều là tiên tôn chi cảnh, nhưng vẫn cẩn thận cảnh giác. Khi tiến vào sơn mạch, trên đường, mọi việc tính là hữu kinh vô hiểm. Hai người đã đến được khu vực Phong Vô Giản. Khi đến khu vực Phong Vô Giản, hai người tìm một chỗ chân núi đất trũng, ẩn nấp thân ảnh, dừng lại. Sau một thời gian chờ đợi, rất nhanh những người khác cũng lần lượt chạy đến tập hợp cùng một chỗ. Hứa Văn Trần lúc này mới lên tiếng: "Lần này, nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào bên trong Phong Vô Giản, diệt trừ toàn bộ những thiên vũ tộc đang ẩn nấp bên trong. Có thể bắt sống thì hãy bắt sống, còn không thì trực tiếp chém giết." Lời vừa nói ra, không ít tiên nhân đi theo cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ai nghĩ rằng lần này lại đi bắt dị tộc. Một vị tiên đế lên tiếng: "Hứa trưởng lão, chỉ có chúng ta trăm người, liệu có quá mạo hiểm không?" Hứa Văn Trần cười nói: "Chỗ cứ điểm này, tiên môn đã điều tra rất rõ ràng. Chỉ có mấy vị tiên tôn sơ kỳ và trung kỳ của thiên vũ tộc đang trấn giữ. Ta cùng trưởng lão Liễu Tư Nguyệt có thể đối phó. Mọi người không cần lo lắng." Đám người đều gật đầu đồng ý. Hứa Văn Trần lập tức nói: "Chuẩn bị tốt, giữ vững tỉnh táo nhé." "Vâng, vâng." Đạo đạo thân ảnh lúc này khí tức nội liễm, Hứa Văn Trần thân ảnh lao vùn vụt ra ngoài, một tay nắm lại một cây trường thương bất ngờ ngưng tụ trong tay. Thương thân phát ra quang mang chói lọi, mang theo những điểm thần quang. Hắn từ trong văn thành quát khẽ một tiếng, âm thanh oanh minh vang dội trong khoảnh khắc bộc phát ra. Theo tiếng oanh minh đó, nồng vụ bị xoắn nát tứ tán ra. Liễu Tư Nguyệt lúc này bước ra, quát nhẹ một tiếng, tay trong một chuôi trực đao bỗng xuất hiện, đao như kiếm chém ra một nhát, cuồng phong gào thét, nồng vụ ngay lập tức bị thổi lên trời cao. Oanh oanh oanh oanh, nhát đao này không chỉ chém nát nồng vụ mà còn chẻ ra khe nước phía trước. Tiên tôn ra tay chính là đơn giản, trực tiếp và thô bạo. Âm thanh oanh minh vang lên, thiên địa như bị chấn động. Tiếp theo, trong khe núi mơ hồ có tiếng gào thét vang lên, phi nhanh mà ra. Sáu thân ảnh từ trong khe núi lao vùn vụt ra, rơi giữa không trung, sắc mặt dữ tợn, khủng khiếp. Sáu thân ảnh này đều cao lớn, mỗi người khoảng 2 mét, toàn thân da thịt lấp lánh như bạch ngọc, và phía sau sinh trưởng đôi vũ rực. Những vũ rực này giống như của đại bằng, lông tơ tô điểm đủ màu sắc, có màu đỏ, màu đen, màu trắng, không thiếu một màu nào. Sáu người này, mỗi người đều có sáu đôi vũ dực. Theo thông tin mà Tần Dương biết, 10 đôi vũ dực thuộc về Thiên Vũ tộc là tiên tôn chỉ cảnh, 8 đôi là tiên đế. Còn 6 đôi vũ dực, hắn biết là tiên thánh cấp bậc, 6 vị tiên thánh cảnh giới Thiên Vũ tộc xuất hiện, nhìn thấy Liễu Tư Nguyệt và Hứa Văn Trần cầm trường thương, trực đao đứng vững trên mặt đất, lập tức biến sắc, dẫn hồn tiên môn, một người trong số đó sắc mặt đại biến, quát: "Hứa Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt, lại là các ngươi hai người, rút!" 6 người gần như không dừng lại, lập tức lùi vào trong khe núi. Hiển nhiên, 6 người này biết sơ lược về Hứa Văn Trần cùng Liễu Tư Nguyệt của dẫn hồn tiên môn, truy Hứa Văn Trần cùng Liễu Tư Nguyệt một ngựa đi đầu, trực tiếp truy hướng vào trong khe núi. Khe núi này trên mặt đất đều là nước chảy đen nhánh. Một cái thông đạo ban đầu chỉ có thể dung nạp hai người kề vai mà đi. Nhưng khi Liễu Tư Nguyệt chém ra một đao, thông đạo đã đủ rộng để dung nạp mười mấy người đi song song, hơn trăm người đuổi vào trong đó. Sáu người kia đối với địa hình nơi này khá quen thuộc, rất nhanh đã biến mất. Tiếp theo, đại bộ đội phía trước xuất hiện hai đầu thông đạo, một bên trái, một bên phải, không biết thông đến đâu. Hứa Văn Trần liền nói: "Liễu Tư Nguyệt, ngươi dẫn một đội người, ta dẫn một đội người, cẩn thận một chút." "Tốt." Nơi này trước đây dẫn hồn tiên môn đã thăm dò, chỉ có tiên tôn sơ kỳ và trung kỳ của Thiên Vũ tộc đang trấn giữ. Hai người tách ra dẫn đội, bất kỳ đội nào cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Tần Dương lúc này đi theo Hứa Văn Trần một đạo, mấy chục người hướng bên trái mà đi. Con đường phía trước ngày càng rộng lớn hơn. Tần Dương quay người nhìn lại, không khỏi sững sờ. Hiên Giật đâu? Khả năng là theo chân Liễu Tư Nguyệt. Không có việc gì, đừng lo lắng. Hứa Văn Trần dẫn đường phía trước, đồng thời hồn thức khuếch tán ra, tuần tra xem phía trước có nguy hiểm hay không. Đột nhiên, hắn lên tiếng: "Cẩn thận." Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh khủng vang lên từ hai bên sơn đạo, và từng đạo bóng dáng xuất hiện, mọc ra 10 đôi vũ dực, 8 đôi vũ dực thuộc về chiến sĩ Thiên Vũ tộc, lần lượt xuất hiện. Nhìn kỹ, có hơn 10 vị tiên tôn, tiên đế, đứng đầu là một nam tử cao lớn, khí vũ hiên ngang, quát lên: "Hứa Văn Trần, chúng ta đã 3 lần không cùng ngươi dẫn hồn tiên môn đối đầu, vì sao ngươi không chịu buông tha cho dẫn hồn tiên môn?" Hứa Văn Trần cầm trường kiếm trong tay, lãnh đạm nói: "Dị tộc, người nào cũng có thể tru diệt." Hắn tức giận quát: "Đừng nói nhảm, thúc thủ chịu trói, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không thì sẽ không tha." Hứa Văn Trần khi thế bộc phát, uy áp mạnh mẽ của tiên tôn hậu kỳ làm cho các cường giả tiên tôn của Thiên Vũ tộc sắc mặt đại biến. "Không chịu, vậy thì chết." Hứa Văn Trần hừ một tiếng, bước ra, sát cơ trong người lưu động. Oanh, đại chiến bắt đầu. Hứa Văn Trần cầm súng, hướng thẳng về hơn 10 vị tiên tôn, tiên đế của Thiên Vũ tộc, đồng thời la hét: "Đám người còn lại, nhanh chóng vào nội bộ, chỗ này không thể để lại một ai trong Thiên Vũ tộc." "Vâng, vâng." Lập tức, từng vị tiên đế lưu lại, còn lại là rất nhiều tiên thánh, tiên hoàng, trực tiếp thẳng hướng thông đạo phía sau, rộng lớn giữa sơn mạch thiên địa, huyết tinh bạo phát. Đã qua nhiều năm, Hứa Văn Trần đạt đến tiên tôn hậu kỳ, thực lực cường đại, một chiêu xuất ra không gì sánh kịp. Tần Dương chỉ thấy Hứa Văn Trần vung thương giữa những cường giả tiên tôn sơ kỳ và trung kỳ của Thiên Vũ tộc, khí tức cường đại bùng nổ, cuồn cuộn tiên lực lượn lờ, những người kia căn bản không thể chống đỡ. Tần Dương không có ý định ra tay, mà chỉ theo đám người khác trực tiếp tiến vào phía sau sơn đạo. Phía trước, hắn nhìn thấy một khu rừng lớn khoảng mấy chục dặm, giữa núi rừng có những tòa lâu đài và phòng ốc được xây dựng rất tinh xảo. Qua ước đoán, chỉ ít có 3-4 vạn tộc nhân Thiên Vũ đang ở tại chỗ này. Nơi đây cũng có vài vị tiên đế của Thiên Vũ tộc, ngăn cản mọi người của dẫn hồn tiên môn tiến vào. Tần Dương không khách khí, vùng tay lên, khủng bố tiên đạo lực lượng pháp tắc xuất hiện, khiến cho những cường giả tiên đế của Thiên Vũ tộc vạn vẹo thân thể, trực tiếp bị vỡ nát. Mọi người trong dẫn hồn tiên môn thấy cảnh này cũng kinh hãi. Khi nghe Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Tinh hai vị trưởng lão trở về, ai nấy đều cảm thấy dễ chịu hơn, thậm chí danh tính cũng thay đổi, thực lực cũng khôi phục như trước. Nhưng giờ nhìn thấy Hồn Vô Ngân, tức Tần Dương, đã có thực lực tiên tôn, một tay xuất chiêu, Ai cũng nhận ra hắn cường đại, vượt xa một tiên tôn sơ kỳ. Tần Dương lên tiếng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kẻ thù, không được tha. Câu nói này, hiển nhiên, không có bất cứ ý nghĩa nào. Đại bộ phận nhân tộc đối mặt với dị tộc đều muốn sát hại. Những dị tộc này cũng không có khả năng đầu hàng trước sự tru sát của bọn hắn. Đồ sát bắt đầu, vô ngân tiền kiếm xuất hiện trong tay, Tần Dương cũng không có một chút lòng thương hại. Đối mặt với dị tộc, giết là xong. Cuộc giao chiến khủng bố không ngừng bùng phát. Cuộc chiến này có tính nghiền ép. Dù cho đội ngũ dẫn hồn tiên môn chỉ có 50, 60 người, nhưng tất cả đều là những hảo thủ được tuyển chọn tỉ mỉ. Thêm vào đó, có Tần Dương là tiên tôn dẫn đội, nên không ai có thể ngăn cản bọn hắn. 3-4 vạn tộc nhân thiên vũ từng mạng lớn bị tàn sát. Những viên tịnh ma tiên đan liên tục chảy vào não hải của Tần Dương trong phong thần châu. Ước chừng một khắc đồng hồ, trong sơn cốc đã biến thành dòng sông máu. Còn lại, chỉ có vài trăm tộc nhân thiên vũ, phụ nữ, trẻ con, lão ấu, bất kể ai, đều dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự. Nhưng Tần Dương cũng không có chút nào lưu thủ. Trước mắt, mấy trăm người bị dẫn hồn tiên môn, dùng những chiếc xích sắt đặc biệt trói buộc. Căn bản, không thể tránh thoát. Tần Dương đứng trên đỉnh, một ngọn núi cao trong sơn cốc, nhìn quanh bốn phía. Không bao lâu sau, Hứa Văn Trần cũng đến. Đại bộ phận đã bị giết. Chỉ có 3 tiên tiên đế, tiên tôn đầu hàng, mang về, sẽ nghiêm hình tra tấn, có thể khai thác không ít tin tức. Hứa Văn Trần lúc này, thu liễm sát khí trên người, cười nói, những năm gần đây, chúng ta đã từng bước tuần tra để tìm kiếm tung tích của dị tộc, diệt trừ xào huyệt của bọn chúng, thu thập tin tức. Nhờ vậy, chúng ta mới biết rằng, bọn chúng đến từ vực ngoại, tìm kiếm một vật gì đó, và hiểu được tập tính cũng như nhược điểm của chúng. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi cười nói, nhìn thấy, ta không có mặt ở đây, ngược lại lại lỡ mất không ít. Loại chiến tranh trừ ma này, sau này có việc gì, đều gọi ta, không có vấn đề. Hứa Văn Trần cười đáp, bất quá lần này suôn sẻ, nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Dị tộc có những đội tuần tra chuyên môn, thực lực không thể đoán trước, không chừng tại một chỗ cứ điểm nào đó chờ đợi. Nếu như không cẩn thận đụng phải, sẽ có thể rơi vào tình huống chiến đấu khó khăn. Tần Dương nắm chặt vô ngân tiên kiếm, thản nhiên nói, ta thích nhất chính là loại bất ngờ như vậy. Hứa Văn Trần lập tức quan sát bốn phía, phân phó, mọi người hãy kiểm tra tỉ mỉ, có thể mang đi thì mang đi, không thể mang đi thì thiêu hủy hết, chuẩn bị quay trở về. Vâng, vâng, vâng, đám người lần lượt gật đầu. Sau khi thu dọn ổn thỏa, mọi người chuẩn bị rời đi. Hứa Văn Trần dẫn đầu đội ngũ, tổng cộng hơn 60 người, chỉ có 3 vị thiệt mạng, hơn 10 vị bị thương, tổn thất tổng thể rất nhỏ. Đám người dẫn theo mấy trăm vị tù binh, đi theo đường cũ trở về, nhanh chóng đến được nơi phân nhánh. Khi mọi người từng người đến vị trí của phân nhánh, lại lần lượt dừng lại. Tại đội ngũ hậu phương, Tần Dương và Hứa Văn Trần tiến lên phía trước. Xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Văn Trần hỏi. Hứa trưởng lão là Liễu trưởng lão bọn họ. Hứa Văn Trần tiến lên trước, nhìn thấy Liễu Tư Nguyệt dẫn theo một đội người, cũng đang áp chế mấy trăm tộc nhân thiên vũ, không khỏi cười nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta bên này gặp, ai ngờ tổ này lại tách ra đóng quân ở hai bên, nhìn ngươi cũng thu hoạch không nhỏ nhỉ. Liễu Tư Nguyệt nghe vậy, miễn cưỡng gật đầu, nhưng ánh mắt lại như có như không nhìn về phía Hứa Văn Trần và Tần Dương. Tần Dương cảm nhận được trong ánh mắt Liễu Tư Nguyệt có điều khác thường, liền tiến lên phía trước, hỏi, Tiểu Hiên giật đâu? Liễu Tư Nguyệt nhìn Tần Dương, ánh mắt tránh đi, cuối cùng lấy dũng khí, nói, Vô Mân, ta cứ nghĩ Hiên giật đi cùng ngươi, cho nên cũng không để ý. Sau khi giải quyết bên thiên vũ tộc, ta dẫn người trở về, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ở chỗ ngã ba. Nghe Liễu Tư Nguyệt nói, Tần Dương cảm thấy đầu óc như mơ hồ. Tần Dương, Hứa Văn Trần vội vàng tiến tới đỡ lấy Tần Dương, nhìn về phía Liễu Tư Nguyệt, không khỏi ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Liễu Tư Nguyệt sắc mặt khó coi, nói, khi ta dẫn người trở về, thì nhìn thấy thi thể Hiên Giật. Tần Dương bước chân lảo đảo, hướng về phía ngã ba bên kia, ngẩng đầu nhìn lại, trên vách núi, thân thể hồn Hiên Giật bị từng mũi vũ khí găm chặt hai tay, hai chân, đầu rủ xuống, toàn thân đẫm máu, bị đính trên tường đá. Tần Dương bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy đầu càng thêm mê muội, phù một tiếng, ngã nhào xuống đất. Tần Dương, Vô Ngân, Hứa Văn Trần cùng Liễu Tư Nguyệt vội vàng tiến lên. Hứa Văn Trần nhìn thấy thi thể Hồn Hiên Giật trên vách đá, quát lớn, nhanh đem người xuống. Liễu Tư Nguyệt lập tức ra lệnh cho người đi làm. Tần Dương khoát tay một cái, nói, đừng động. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, từng bước hướng về phía vách núi leo trèo, nhẹ nhàng gỡ lấy hào quang màu đen vũ rực, rồi ôm Hồn Hiên Giật vào trong ngực, thân ảnh rơi xuống. Tần Dương không nói một lời, cúi đầu nhìn thi thể Hồn Hiên Giật, giật nghi, hắn nhìn vào ngực Hồn Hiên Giật, há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người mắt tối sầm lại, ngã xuống đất ngất đi. Tần Dương, Vô Ngân, mọi người vội vàng tiến lên, nhị thúc, nhị thúc, ngươi xem ta tu tiên pháp như thế nào, tam cô cô và tứ thúc đều khen ta trộm mạnh trộm mẽ, nhị thúc, cha ta đánh ta, ngươi phải giúp ta báo thù, nhị thúc, hôm nay ta đi tham gia 6 loại đại tuyển so tài, bọn hắn mắng ta, nói nhị thúc là hỗn đản, ta là tiểu hỗn đản, nhị thúc, một sát na, Tần Dương bỗng vang lên, cả người đổ mồ hôi, hoảng sợ hô lớn, Hiên Giật, nhị ca, nhị ca. Tần Dương nhìn thấy bên giường Hồn Thượng Giả, chết chết bắt lấy hai vai tứ đệ, quát hỏi, Hiên Giật đâu, Hiên Giật đâu, hắn làm giấc mộng, mộng thấy hắn cùng Hứa Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt cùng nhau trù sát Thiên Vũ tộc, hắn nhìn thấy thi thể của Hiên Giật, thi thể của hắn rất thảm, bị đính tại, người khác đâu, ta muốn gặp hắn, mau dẫn ta đi gặp hắn, nhị ca. Hồn Thượng Giả một tay nắm lấy Tần Dương, nói, ngươi bình tĩnh một chút. Tần Dương nhìn Hồn Thượng Dạ, trong mắt hắn mơ hồ có tơ máu lượn lờ, mở miệng nói, Hiên Giật hắn, hắn chết. Tần Dương trừng mắt nhìn Hồn Thượng Dạ, há miệng ra lại phun tiên huyết, nhị ca, nhị ca. Hồn Thượng Dạ nhìn bộ dạng của Tần Dương, sắc mặt biến đổi, mang ta đi, đi xem một chút. Hồn Thượng Dạ vội vàng nói, tốt, tốt, tốt, ngươi đừng gấp, đại ca, đại tẩu, cha mẹ, còn có ngoại công bọn họ đều tại. Hồn Thượng Giả nâng Tần Dương ra khỏi phòng, trong dẫn hồn tiên môn, đêm dưới ánh trăng vẫn sáng sủa. Tần Dương nhìn thấy tiên khí mờ mịt của dẫn hồn tiên môn, một lúc lâu, chỉ cảm thấy khắp người một cơn lạnh lẽo. Ca, Hồn Thượng Giả nhìn Tần Dương, thật là lạnh, Tần Dương thì thầm nói. Hồn Thượng Giả lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên người Tần Dương, tiếp theo nói, sự tình đã nghe ngóng rõ ràng, là Thiên Vũ tộc cùng Phệ Hồn tộc có hai tên tiên tôn đúng lúc ra ngoài làm việc, khi các ngươi tiến vào đi đến chỗ đó, tên tiên tôn của Phệ Hồn tộc đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hiên Giật, khiến hắn lạc đàn. Hai người kia chỉ nghĩ bắt một người để hỏi chuyện, kết quả đúng lúc lại là Hiên Giật. Hai người kia đâu, đã bị đại ca giết. Tần Dương đi lại hơi lảo đảo, được Hồn Thượng Dạ đỡ, hắn quanh đi quẩn lại đến trước cửa một tòa cung điện. Lúc này, hai bên cung điện, từng vị tiên nhân của dẫn hồn tiên môn, thân mang tố y, thần sắc bi thương, trong đại điện, tiếng khóc lóc kể lể không ngừng vang lên. Hắn cùng Hồn Thượng Dạ bước vào, trong đại điện, Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Tỉnh, phu thê đứng cạnh một tòa quan tài. Đại ca Hồn Du Nhiên đứng bên cạnh quan tài, đưa lưng về phía mọi người, không nói một lời. Đại tẩu Thần Tuyết Lam, Hoắc Ma Y, nửa quỳ bên cạnh quan tài, hai mắt đỏ bừng, khóc nức nở. Bên cạnh Thần Tuyết Lam có một vị nữ tử trẻ tuổi và một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, sắc mặt cũng đầy bi thống. Hai người này là đại ca và muội muội của Hồn Hiên Giật. Ngoài ra, ngoại công Lâm Thiên Gia, một thân bạch bào, ngồi trên chiếc ghế bên trong đại điện, nhìn lên cũng lộ vẻ già nua hơn trước. Hồn Hiên Giật là một trong những kiệt xuất nhất của Hồn Gia, đã gần như được xác nhận sẽ tiếp nhận vị trí trấn môn trưởng lão từ tổ phụ Hồn Văn Diệu, nhưng hiện tại hắn đã chết, lại chết trong hoàn cảnh này, quá bất ngờ. Tần Dương được Hồn Thượng Dạ đỡ đi tới, đứng tại cửa đại điện. Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt nhìn thấy Tần Dương mặt tái nhợt, gò má không có huyết sắc, liền tiến lên muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói điều gì. Liễu Tư Nguyệt nhìn thấy Tần Dương khó chịu, biết rõ hắn không phải bị thương về thân thể, mà là tâm hồn bị tổn thương. Hắn khổ sở nói, cái này không phải lỗi của ngươi, nếu muốn nói sai thì cũng là ta sai mới đúng, ta hẳn phải luôn ở bên cạnh ngươi. Hứa Văn Trần nhìn hắn, lại lần nữa nói, nén bi thương. Tục ngữ có câu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh là thống khổ nhất. Tất cả mọi người đều biết rằng, so với nỗi đau mất con của Hồn Du Nhiên và Thần Thuyết Lam, Nỗi đau của hắn có lẽ là nặng nhất. Hồn Du Nhiên và Thần Tuyết Lam sinh ra Hồn Hiên Giật. Thời điểm đó, họ là phu phụ trẻ tuổi kiệt xuất trong Dẫn Hồn Tiên Môn. Quá nhiều chuyện cần phải xử lý, nên dành rất ít thời gian bên Hồn Hiên Giật. Hồn Hiên Giật được Hồn Vô Ngân một tay nuôi nấng. Từ nhỏ đến lớn, Hồn Hiên Giật cũng gần gũi hơn với nhị thúc so với cha mẹ của mình. Hắn từng bước tiến vào trong đại điện. Lâm Thiên Gia, Lâm Ngọc Tinh, Hồn Văn Diệu đều nhìn về phía hắn. Hồn Thượng Giả nhìn thấy cha mẹ cùng ngoại công, lại nhìn đến Tần Dương đang được nâng đỡ. Nội tâm không khỏi thở dài. Hồn Hiên Giật có thể nói là gánh vác cả một nhà hy vọng. Giờ đây chết đi, người nào có thể chịu đựng nổi. Hồn Du Nhiên lúc này nhìn thấy nhị đệ và tứ đệ tiến đến. Nhìn thấy sắc mặt Tần Dương ảm đạm, không khỏi vỗ vỗ lên vai hắn nói. Nhị đệ, ngươi, thật xin lỗi, đại ca. Tần Dương hai tay nắm chặt trong tay áo, quay đầu đi chỗ khác. Thanh âm nức nở nói, là ta, nhị đệ. Hồn Du Nhiên nắm lấy vai hắn, nói, ta biết. Tần Dương cúi đầu, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Trở về thế giới này, hắn liên tiếp trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt. Và khi tiến vào tiên giới, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những người bên cạnh sẽ ra đi một cách đột ngột như vậy. Tần Dương từng bước đi đến quan tài, nhìn vào bên trong chiếc quan tài chưa được niêm phong. Hồn Hiên Giật tựa như đang ngủ, đột nhiên, hắn nắm chặt tay. Trong chớp mắt, đại tác mệnh thuật bùng phát, thọ nguyên của hắn bị thiêu đốt, dẫn động khí tức trong đại điện tràn ngập. Tiếp theo, một luồng khí thâm thúy, mênh mông từ trên trời giáng xuống, tưới tiêu lên thi thể Hồn Hiên Giật trong quan tài. Mọi người trong đại điện cảm nhận được khí tức cường thịnh và hoảng sợ ấy. Lập tức ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Ngân Nhi, Hồn Văn Diệu thấy cảnh tượng này, thần sắc khẽ giật mình. Hồn Du Nhiên nhìn nhị đệ của mình, cũng ngơ ngác nói, nhị đệ, ngươi đang làm gì? Tần Dương không nói gì. Hồn phách của Hồn Hiên Giật đã tán loạn từ lâu, hiện nay chỉ còn lại thi thể mà thôi. Đại tác mệnh thuật là một loại thuật nghịch thiên, dùng thọ nguyên làm dẫn, cùng thiên mệnh mà đổi chỗ. Nhưng một khi đã chết, mệnh số đó không thể đổi lại. Tất cả mọi người ở đây đều là cường giả tiên tôn, rõ ràng cảm nhận được khí tức bên trong hắn đang biến hóa. Ngân Nhi, Hồn Văn Diệu tiến lên, quát, Hiên Giật đã chết rồi, ngươi làm cái gì vậy? Tần Dương, giọng nói trầm xuống, ta chỉ muốn thử xem, đừng làm bậy. Hồn Văn Diệu quát lớn, cái này là vô dụng, nghịch chuyển sinh tử, cho dù là thần cũng không làm được. Tần Dương nghe vậy, nhưng vẫn chưa từng dừng tay. Nhị đệ, Hồn Du Nhiên lúc này vừa sải bước ra, quát, dừng tay. Tuy mấy người kêu to không ngừng, nhưng Tần Dương lại không hề bị lay động, nhị đệ. Hồn Du Nhiên quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm lại, một quyền trực tiếp đánh vào gò má Tần Dương, bành. Tần Dương thân thể xoay chuyển, ngã xuống đất, từng ngụm tiên huyết phun ra, quỳ rạp trên mặt đất. Nhị đệ, Hồn Du Nhiên biến sắc, vội vàng tiến lên đỡ Tần Dương dậy. Hắn không nghĩ rằng một quyền của mình lại có sức nặng như vậy. Tần Dương quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, quát khè, đều là ta, là ta. Trong đại điện, mọi người đều trầm mặc. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Từ xưa đến nay, thật là đau đớn, tang lễ Hồn Hiên Giật, Dẫn Hồn Tiên Môn cũng rất chú trọng. Cuối cùng, đây là một trong tứ đại gia tộc Hồn gia đời thứ ba, nhân tài kiệt xuất. Tương lai sẽ là một trong những nhân vật đỉnh cao của Dẫn Hồn Tiên Môn. Hiện nay hắn đã chết. Tin tức này có thể nói là khiến cả Vĩnh Hằng Tiên Vực đều chấn kinh. Tang lễ kết thúc, hết thảy lại trở về như lúc trước. Còn Tần Dương, mỗi ngày bên trong Vô Ngân Cốc, hắn uống rượu, say sưa, hoặc là hắn đến một vùng thung lũng ở phía sau Dẫn Hồn Tiên Môn, ngồi trước phần mộ Hồn Hiên Giật, uống rượu, say sưa, vòng đi vòng lại. Một ngày lại một ngày, ban đầu, Hồn Văn Diệu, Lâm Ngọc Tinh cùng Hồn Du Nhiên, Hồn Thượng Dạ, liên kết với Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt đều đến khuyên nhủ Tần Dương. Thế nhưng, Tần Dương căn bản không hề bị lay động. Hắn từ Vô Ngân Cốc uống rượu, say rượu, rồi đến phần mộ Hồn Hiên Giật cũng uống rượu, lại say rượu. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Thời gian trôi qua 7 năm. Trong 7 năm này, mọi người trong Dẫn Hồn Tiên Môn đã dần quen với việc hồn già nhị công tử trở về. Tựa như hắn đã mất hồn sau cái chết của Hồn Hiên Giật. Một ngày nọ, trong Dẫn Hồn Tiên Môn xuất hiện một đội thân ảnh. Người phụ trách tiếp đãi chính là Hồn Thượng Dạ, đội trưởng của họ, là một tiên tử dáng người cao gầy, phong hoa tuyệt đại. Tiên tử này nhìn chỉ mới ngoài 20, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, khiến người khác nhìn vào không khỏi nảy sinh những ý nghĩ không tốt, nhưng lại tự trách mình vì những suy nghĩ đó. Hồn Thượng Dạ dẫn theo mấy người đi, trong dẫn hồn tiên môn, cười hà hà nói, Nam Cung trưởng lão đến, quả thật khiến ta bất ngờ. Chúng ta dẫn hồn tiên môn với Vĩnh Hằng Tiên Tông từ trước đến nay cũng khá có giao hảo. Lần này Nam Cung trưởng lão đến, ngoại giới sẽ không cảm thấy chúng ta là đối chọi gay gắt. Nam Cung Vân là một trong bảy đại trưởng lão của Vĩnh Hằng Tiên Tông, uy danh hiển hách. Nam Cung Vân khách khí nói, Tứ công tử nói quá lời, hai người kề vai nhau đi. Nam Cung Vân mở miệng nói, sự tình đã xong, tại hạ nghĩ nên đến thăm nhị công tử một chút. Nghe lời này, Hồn Thượng Dạ dừng bước, Vân tỷ, chúng ta rất quen biết, ta cũng không cần khách sáo, nhị ca mấy năm qua giống như một khối gỗ. Hồn Thượng Dạ thở dài nói, chúng ta không ai ngờ rằng Hiên Giật chết đi lại khiến hắn chịu đả kích lớn đến như vậy. 7 năm qua Tần Dương chỉ biết uống rượu say sưa, không làm gì cả. Người ta cảm thấy hắn chỉ đơn thuần bi thương vì cái chết của hồn Hiên Giật. Nam Cung Vân lại nói, vì vậy ta mới muốn gặp hắn một chút. Lúc trước bế quan, ta chưa từng biết rõ sự tình này. Hồn Thượng Dạ thở dài nói, cũng được, Vân tỷ đến, không chừng nhị ca sẽ vui vẻ một chút. Tại dẫn hồn tiên môn, trong hậu sơn có nhiều ngọn núi, bên trong có rất nhiều đệ tử trưởng lão của dẫn hồn tiên môn, có người chuyên mai táng các thi thể trong một cái sơn cốc, phong cảnh rất đẹp, chim hót hoa nở, một tòa lều cỏ được dựng lên. Tần Dương ngồi bưng chén rượu, dựa vào bậc thang, nhìn vào những tấm mộ bia trong sơn cốc. Lúc này, một thân ảnh đứng bên cạnh hắn, ba người bọn họ mấy năm qua đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Người kia lạnh lùng nói, ngươi khi nào mới động thủ? Tần Dương chậm chậm nhìn về phía trước, lẩm bẩm, ngươi trong những năm qua có từng gặp Cố Vân Kiêm không? Người kia lắc đầu, Tần Dương tiếp tục nói, thôi, ta làm sư phụ, như vậy mỗi việc đều cần hắn. Ngược lại là lộ ra ta không đủ khả năng. Hắn nói, hắn nghĩ gặp ta thì đến gặp, không gặp ta cũng không sao. Đột nhiên, có một bóng người đứng bên cạnh nhìn về phía miệng hang trong sơn cốc, nói, hừ, người trong lòng ngươi đã đến. Nói xong, rất nhanh, tại miệng hang trong sơn cốc, một vài thân ảnh xuất hiện, một thân ảnh bước ra, tiến vào trong sơn cốc. Đó là Nam Cung Vân, mặc trang phục cung nữ, thân thể tuyệt mỹ, nàng từng bước tiến đến trước nhà lá, nhìn vào bên trong nơi Tần Dương đang ngồi. Hắn mặc một chiếc bạch sắc trường bào, trông có vẻ tơi tả như đã mặc quá lâu. Tóc hắn dài, buông xõa, dính không ít rễ cỏ. Khuôn mặt tuấn tú bị râu ria che lấp. Vô ngân, Nam Cung Vân nhìn thấy Tần Dương co quắp ngồi trên bậc thang, miệng lắp bắp, đáy mắt mơ hồ có giọt nước mắt. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn thấy Nam Cung Vân, hắn cầm bầu rượu lên uống một hớp, tự giễu cười nói, hiện tại nơi nào còn có hồn Vô Ngân, chỉ còn lại Tần Dương mà thôi. Nam Cung Vân ngồi xuống, nắm lấy tay hắn, không khỏi nói, ngươi, tư nhân đã đi, ngươi nên nhìn về phía trước, hồn Hiên Giật chết là một sự ngoài ý muốn. Nếu là trước kia của ngươi, thì ngươi sẽ hướng về Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc, chứ không phải ngồi đây say sưa như vậy. Tần Dương nhìn Nam Cung Vân, cười khổ nói, ta không còn là trước kia nữa. Vân nhỉ, ngươi có biết, ta trở về lần này, đã thấy những gì không? Âm thanh hắn mang theo chút bi thương, hướng về phía mộ bia của hồn Hiên Giật lẩm bẩm, ta thấy người ăn thịt người, ta thấy, ngay cả khi ta chết, ta cũng không muốn nhìn thấy hết thảy mọi thứ. 7 năm qua, ta mỗi ngày đều moi tim mình ra, hung hăng trả đạp để quên đi tất cả những gì đã xảy ra năm đó. Tần Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Vân, không khỏi nói, ngươi nói, ta có thể tin ngươi sao? Nam Cung Vân khẽ giật mình, Vô Ngân, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Không, không có gì. Tần Dương vùng tay nói, ta chỉ nghĩ lặng lẽ một chút, ngồi ở đây, nhìn Hiên Giật, tán gẫu thôi. Tiên nhân có thọ nguyên cực hạn là 100.000 năm, ta chỉ ở đây cùng hắn 7 năm mà thôi, có tính là gì đâu. Nói xong, Tần Dương nhìn về phía Nam Cung Vân, xua tay, rồi đi đến trước mộ hồn Hiên Giật, đổ xuống một bình rượu. Nam Cung Vân nhìn về phía lều cỏ phía sau, nơi đó bình rượu chồng chất như núi. Không biết Tần Dương trong mấy năm qua đã phí thời gian như thế nào. Thấy Tần Dương không phản ứng gì với mình, Nam Cung Vân cuối cùng cũng chỉ biết ảm đạm rời đi. Hơn vạn năm khổ đợi, lòng người giờ đây đã đến mức này. Trong lòng Nam Cung Vân tràn ngập cảm giác mâu thuẫn, ngũ vị tạp trần. Tại miệng hang Sơn Cốc, Hồn Thượng Dạ nhìn thấy Nam Cung Vân đi ra, cũng thở dài, hiển nhiên giữa hai vị cố hữu không có gì tiến triển. 7 năm qua, hắn vẫn như vậy sao? Hồn Thượng Dạ gật đầu nói, tại Vô Ngân Cốc này, trong Táng Tiên Cốc, hắn không ra ngoài, cũng không gặp ai. Chúng ta thường ngày đến nhìn hắn, hắn cũng không có gì để nói. Nam Cung Vân nghe vậy, lại thở dài, không nói thêm gì. Cuối cùng, Nam Cung Vân cũng ảm đạm rời đi. Hồn Thượng Dạ, đối với chuyện này, cũng cảm thấy tiếc nuối. Hắn biết rõ Nam Cung Vân đã sớm phương tâm ám hứa với nhị ca. Bao nhiêu năm qua, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, không biết bao nhiêu thiếu niên muốn cưới Nam Cung Vân đều bị cự tuyệt. Nay nhị ca trở về, không biết Nam Cung Vân sẽ có cảm tưởng gì khi gặp lại hắn. Năm đó, nhị ca nổi bật, phong lưu lỗi lạc, nổi danh trong tiên giới. Không biết bao nhiêu thiếu nữ đã ái mộ hắn, thầm thương trộm nhớ. Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn không biết nhị ca đã sa sút như vậy, còn phải mất bao lâu mới có thể phục hồi. Trong tiên giới, thời gian như nước, trôi qua mỗi vị tiên nhân, có những tiên nhân thành danh đã lâu, không thể tiến thêm, chỉ biết chờ đợi tọa hóa già yếu, cầu xin có thể kéo dài thọ nguyên, đột phá ràng buộc. Trong khi đó, những người mới bước vào tiên đồ lại tự tin tràn đầy, như diều gặp gió, truy cầu thăng tiến trên con đường tu luyện. Mà tại nơi này, thời gian như nước chảy, mỗi người đều có chuyện riêng của mình để theo đuổi. Tần Dương mỗi ngày vẫn như cũ ở Dẫn Hồn Tiên Môn, say mê rượu chè, sống qua ngày, chỉ chớp mắt, lại thêm 3 năm trôi qua. Hôm nay, Hồn Thượng Giả vẫn như thường lệ đến Vô Ngân Cốc để tiễn rượu nhị ca. Trong sơn cốc im ắng, hoa cỏ nở rộ, nhưng không thấy Tần Dương đâu. Hồn Thượng Giả tiến vào lầu cát, nhìn thấy Tần Dương ngồi ở trước cửa sổ. Lúc này, hắn ngồi trước bàn, bộ quần áo lôi thôi, áo dài ném bên cạnh. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, thắt eo bằng một dây lưng thanh mảnh, ống tay áo, cổ áo và vạt áo đều được thiêu họa tiết màu vàng kim nhạt, tạo nên vẻ sang trọng. Tần Dương trong bộ trang phục này toát lên khí chất của một công tử thế gia vô song. Khuôn mặt tuấn tú, không có râu ria. Hiển nhiên hắn đã tốn công chăm chút cho vẻ ngoài. Hồn Thượng Dạ nhìn thấy cảnh này của nhị ca, trong lòng vui mừng, liền nói, nhị ca, ngươi đã nghị thông suốt rồi sao? 10 năm qua, Tần Dương một mực sống trong Vô Ngân Cốc, trong Táng Tiền Cốc, chỉ biết say sưa mộng mị. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, hắn bắt đầu rửa mặt trang điểm, cửu thế lột xác, toàn bộ dung hợp. Giờ đây Tần Dương vẫn là người phi phàm, khiến lòng người rung động. Tần Dương lúc này nhìn về phía bàn, nơi đặt Vô Ngân Tiên Kiếm. Hắn nhẹ nhàng vuốt tay qua lưỡi kiếm, gật đầu nói, nghĩ thông suốt, thực ra ta sớm đã nghĩ thông suốt. Chỉ là trong lòng ta biết nên làm như thế nào, nhưng ta lại không thể hành động. Nói rồi, Tần Dương cầm Vô Ngân Tiên Kiếm, đứng dậy, nói, tứ đệ, Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc thật đáng ghét. Ta nhất định phải tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, trục xuất khỏi tiên giới. Hồn Thượng Dạ nghe vậy, lập tức gật đầu nói, tốt, ta sẽ theo nhị ca chiến đấu đến cùng. Tốt, Tần Dương nhìn Hồn Thượng Dạ, nói, bất quá, nhị đệ, ngươi bây giờ phải giúp ta một việc. Nhị ca cứ nói. Tần Dương chậm rãi bước lên phía trước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hồn Thượng Dạ. Hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của nàng, ẩn hiện trong đó những giọt nước mắt. Cả, ngươi thế nào? Hồn Thượng Dạ nhìn Tần Dương một cách cổ quái, kinh ngạc nói, ta muốn mượn ngươi một kiện đồ vật. Cái gì? Mệnh. Đột nhiên, một tiếng thổi phù vang lên. Ngày sau đó, Vô Ngân Tiên Kiếm xuyên thủng lồng ngực Hồn Thượng Dạ. Hắn ngạc nhiên, kinh hoàng, cúi đầu nhìn lồng ngực mình, nơi tiên kiếm đã cắm vào. Ca, Tần Dương lúc này ôm chặt Hồn Thượng Dạ, nước mắt hắn bắt đầu rơi. Quả nhiên a, Tần Dương nức nở nói, ta xác thực là có chút không nỡ ra tay. Một kiếm này đâm ra, so với việc đâm vào trái tim ta còn thống khổ hơn. Phủ phủ, Hồn Thượng Dạ quỳ gục xuống đất, khí tức trong cơ thể hắn không ngừng trôi qua. Hắn muốn phản kháng, nhưng không biết từ lúc nào, trong gian phòng xuất hiện những tiên văn lượn lờ, đạo đạo tiên văn khuếch tán khắp mọi góc phòng, sau đó ngưng tụ thành một tấm mạng nhện. quấn chặt lấy thân thể Hồn Thượng Dạ. Tần Dương buông tay khỏi tiên kiếm, ngồi xuống nhìn Hồn Thượng Dạ. Nước mắt hắn chảy cuồn cuộn, la hét, tiểu tứ, thật xin lỗi. Hồn Thượng Dạ lúc này chỉ cảm thấy thân thể đau đớn vô cùng, mà không biết từ khi nào, trong gian phòng, sau lưng Tần Dương, một bóng dáng xinh đẹp đứng vững, đó là một nữ tử. Nàng có dáng người thon dài, mặc áo lam nhạt, phối cùng váy dài, cỏ xanh bách điệp, như một làn khói nhẹ. Nàng có làn da trắng nõn, dung nhan không thể chê trách, đứng đó tựa như một sự vật quý giá hiếm có, tỏa ra khí tức trống rỗng u lãnh. Hồn Thượng Dạ lần đầu nhìn thấy nữ tử này, trong lòng không khỏi nảy sinh một ý niệm như vậy. Nữ tử đứng sau lưng Tần Dương, điều khiển trận pháp trong phòng, khiến cho Hồn Thượng Dạ không thể động đậy. Tần Dương lúc này nhìn Hồn Thượng Dạ, thanh âm nức nở nói, ngươi đừng sợ, nàng tên là Chiêm Ngưng Tuyết, hẳn ngươi phải biết. Nàng rất nổi danh ở Vĩnh Hằng Tiên Vực Nam Vực, được xưng là Trận Tiên Chiêm Ngưng Tuyết. Hồn Thượng Dạ nhìn Tần Dương, kinh ngạc nói, nhị ca, ngươi, rốt cuộc là như thế nào? Tần Dương lại nắm chặt chuôi kiếm, nhìn Hồn Thượng Dạ, lẩm bẩm, rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta giờ đây, hẳn là nên xưng hô ngươi là gì đây? Hồn Thượng Dạ, ngươi không còn là Hồn Thượng Dạ nữa. Hắn về đến dẫn hồn tiên môn, ta thấy rất nhiều người, nhưng đều không đúng. Có thể ta không nhận ra chỗ nào sai, ta muội điên rồi sao? Không phải, nàng không điên, điên thật sự là các ngươi, là đại ca, là cha, là nương, Hiên Giật vì sao lại chết? Lời vừa thốt ra, Hồn Thượng Dạ kinh ngạc nói, hắn là bị dị tộc giết chết. Dị tộc? Tần Dương đột nhiên tự giễu cười nói, dị tộc là ai đây? Là phệ hồn tộc. Hồn Thượng Dạ, Hồn Thượng Dạ nói được nửa chừng, Tần Dương đột một quát, các ngươi rốt cuộc vì sao lại trở thành như vậy? Vì sao lại dung hợp với phệ hồn tộc? Vì sao muốn lừa ta? Câu quát này khiến Hồn Thượng Dạ đứng sững tại chỗ, một lúc lâu không nói nên lời. Ngươi làm sao biết được? Qua một hồi lâu, Hồn Thượng Dạ ngẩng đầu nhìn Tần Dương, khó hiểu nói, ngươi căn bản không phát giác ra điều này mới đúng. Tần Dương không khỏi lẩm bẩm, ban đầu, ta muội cùng ta nói, ta thật sự cảm thấy nàng điên, có thể là ta tại dẫn hồn tiên môn bên trong cũng cảm giác được rất nhiều khí tức không đúng. Ta không thể chỉ dựa vào năng lực đã từng có để đưa ra kết luận, cho nên sau đó hắn làm tam muội nói cho ta, Hiên Giật cũng không có dung hợp phệ hồn tộc. Lúc đó ta đã lưu lại một cái vô chủ hồn phách trên thân hắn, chủ yếu là để dò xét. Vốn ta định xem Hiên Giật cùng đại ca, đại tẩu bọn họ tiếp xúc đến cùng là như thế nào, có tổn hại gì hay không. Có thể kết quả Hiên Giật chết rồi, ta thu hồi cái vô chủ hồn phách kia từ trên người hắn, mà về sau ta nhìn thấy Liễu Tư Nguyệt, ngươi cùng người của phệ hồn tộc cùng lúc xuất hiện giết Hiên Giật. Tần Dương nhìn Hồn Thượng Dạ, thanh âm mang theo mấy phần run rẩy nói, tứ đệ, ngày hôm đó ta thương tâm như vậy không chỉ vì Hiên Giật chết, mà còn vì các ngươi đã phản bội. Hồn Thượng Dạ nghe vậy giật mình đứng tại chỗ, cho nên 10 năm này ngươi sa đọa đều chỉ là ngụy trang thôi. Phải cũng không phải. Tần Dương nắm chặt chuôi kiếm, từ từ rút Vô Ngân Tiên kiếm ra, rồi lại một lần nữa đâm vào bụng Hồn Thượng Dạ. Tiên huyết từ phần bụng Hồn Thượng Dạ cuồn cuộn toát ra. Tần Dương thanh âm bình tĩnh, thậm chí lộ ra vẻ lãnh đạm, thản nhiên nói, cho nên tam muội nói kỳ thực mới là thật. Các ngươi lựa chọn dung hợp phệ hồn tộc, biến thành quái vật không ra người, quỷ không ra quỷ. Tứ đệ, nếu như ta giết ngươi, trong đầu ngươi quái vật sẽ như thế nào? Thay thế ngươi sao? Hồn Thượng Dạ nhìn Tần Dương, thanh âm thê lương nói, thật xin lỗi, nhị ca, ta không có lựa chọn khác. Thật sự là không có lựa chọn sao? Tần Dương quát lên một câu, trường kiếm chuyển động, mũi kiếm khuấy động vào dạ dày Hồn Thượng Dạ. Hồn Thượng Dạ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, các ngươi gạt ta, lừa gạt thật khổ. Tần Dương nắm chặt cổ Hồn Thượng Dạ, khiến hắn toàn thân bị nhấc lên, ngươi không phải tứ đệ của ta, từ sớm đã không phải. Răng rắc một tiếng, cổ Hồn Thượng Dạ bị xoay chuyển, sinh mệnh khí tức dần tán loạn, chỉ trong mấy hơi thở, thi thể Hồn Thượng Dạ lại một lần nữa động đậy. Cổ hắn vang lên tiếng kèn kẹt, khí tức tân sinh chảy tràn. Tiếp theo, hắn mở mắt, ánh sáng hàn quang chợt lóe, đôi đồng tử bỗng hiện lên sắc băng lam, nhìn hướng Tần Dương, tràn ngập sát khí, đáng chết. Hồn thượng dạ thân thể chật động, khí tức khủng bố lưu chuyển, bành, một tiếng nổ vang lên. Trong gian phòng, những đạo trận văn xung phong vọt ra, hóa thành từng xúc tua, trực tiếp đập hồn thượng dạ xuống đất. Hồn thượng dạ khóe miệng cười lạnh nói, Tần Dương, người thật là hung ác, ngay cả đệ đệ mình cũng giết, người chính là hắn, dung hợp với phệ hồn tộc tộc nhân sao. Tần Dương ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc, không khỏi nói, thật là đáng chết. Thời khắc này, hồn thượng dạ cười nhạo nói, nhìn xem, ngươi đã hạ quyết tâm, đại nghĩa diệt thân rồi. Nhưng ngươi quá coi thường chính mình, cả dẫn hồn tiên môn, ngươi có thể đối phó được sao? Tần Dương chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, những kẻ đáng giết, ta từng kẻ giết, ta chỉ làm theo khả năng của mình. Bành, lời vừa dứt, Tần Dương đá một cước, một tiếng ầm vang nổ tung, đầu hồn thượng dạ lập tức nổ nát. Tần Dương bước qua thi thể hắn, đi ra ngoài lầu cát. Lúc này, trước cửa lầu cát, hai thân ảnh đứng vững, sư phụ, hai người cúi người thi lễ. Bên trái là một thanh niên dáng người thẳng tắp, tựa như một thanh thần kiếm, tỏa ra khí thế vô tận. Bên phải là một thanh niên khỏe mạnh, thân hình cao lớn, khí tức nội liễm, mang lại cho người cảm giác ổn trọng, đáng tin. Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, xa cách nhiều năm, sư đồ lại lần nữa tập hợp. Kể từ khi Tần Dương tiến vào dẫn hồn tiên môn, sau cái chết của hồn hiên giật, 10 năm trôi qua, Tần Dương đã thông qua lão thụ quái và đại hoàng để liên lạc với bên ngoài. Đặc biệt là Nam Vực, Chiêm Ngưng Tuyết, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương ba người đều là những danh nhân nổi tiếng, đã sớm được truyền tụng. Lâm Tuyết Nhiên làm cầu nối giữa ba người và Tần Dương. 10 năm qua, Tần Dương sống như trong cơn say, thật sự không phù hợp với tính tình của hắn. Dù đã biết rõ chân tướng sự việc, cho dù không muốn đối mặt, đến ngày này, Tần Dương vẫn không chùn tay. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Tần Dương bình tĩnh hỏi, được. Bước chân hắn ra ngoài, từ từ nói, đã như vậy, các ngươi hãy theo ta tại Vĩnh Hằng Tiên Vực này, giết ra một phiến thiên địa. Vâng, vâng, vâng. Lý Huyền Đạo và Thạch Cảm Đương theo sát Tần Dương, bước chân ra khỏi Vô Ngân Cốc, tại dẫn hồn tiên môn, trong Thiên Hồn Điện, nơi đây là chốn ở của các môn chủ qua các thời kỳ, đồng thời, đây cũng là nơi làm việc của bốn đại trưởng lão chấn môn. Thông thường, môn chủ và bốn trưởng lão không bao giờ tập hợp tại chỗ này. Lúc này, bên trong Thiên Hồn Điện, mọi thứ nhìn có vẻ khá yên tĩnh. Tần Dương đứng trước cánh cửa lớn của Thiên Hồn Điện, nhìn vào tòa cung điện sừng sững và trang nghiêm, thật buồn cười a, hắn tự giễu, cất bước tiến vào đại điện. Ngay lúc này, bên trong cung điện, mấy thân ảnh cùng nhau đi ra, một người dẫn đầu, mặc áo choàng màu tràm, khí chất cao ngạo, quay lại nói chuyện với mấy người bên cạnh, thật buồn cười a. Tần Dương tự giễu cười cười, cất bước tiến vào bên trong đại điện. Ngay lúc này, trong cung điện, mấy thân ảnh cùng nhau bước ra, một người cầm đầu, khoác một chiếc trường bào màu tràm, khí chất cao ngạo, quay lưng lại, cùng với một bên mấy người đang giảng thuật điều gì đó. Hết thảy công việc đều phải dựa theo yêu cầu này mà thực hiện, nhất định không thể. Tần Dương nhìn vị trung niên, hơi khom người, cười nói, Văn Ngữ thúc, cha mẹ ta ở đây sao? Liễu Văn Ngữ, một trong bốn đại trấn sơn trưởng lão của dẫn hồn tiên môn, vẻ mặt kiêu ngạo của Liễu Văn Ngữ biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp. Ông bình thản nói, cha ngươi cùng mẫu thân thường không ở Thiên Hồn Điện, hẳn là tại Văn Ngọc Cốc, gần đây cũng không có chuyện gì. Bọn họ, ách, Liễu Văn Ngữ nói một nửa thì đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ, nhìn Tần Dương với ánh mắt khẽ giật mình. Một chuôi kiếm bất ngờ, với tốc độ nhanh chóng, xuyên thủng bụng của Liễu Văn Ngữ, tiên huyết tí tách rơi xuống. Dù Liễu Văn Ngữ là nhân vật tiên tôn đại viên mãn, nhưng trong tình huống không đề phòng này, Tần Dương, dù chỉ là tiên tôn sơ kỳ, vẫn có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể ông. Vô Ngân, ngươi, Văn Ngữ thúc. Tần Dương nhìn Liễu Văn Ngữ, không khỏi hỏi, ngươi rốt cuộc là dung hợp với vệ hồn tộc vị nào? Oanh, trong khoảnh khắc, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Dù bị trọng thương, Liễu Văn Ngữ với thực lực tiên tôn đỉnh phong vẫn bộc phát ra sát khí mạnh mẽ, đánh bay Tần Dương. Tần Dương không nói hai lời, đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn Liễu Văn Ngữ. Cùng với Liễu Văn Ngữ, những người khác cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi. Tần Dương, ngươi điên rồi. Một vị tiên tôn phẫn nộ quát, Liễu trưởng lão từng dạy dỗ ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Tần Dương nhìn lấy mấy người, khẽ mỉm cười nói, ta điên, tại chốn này, không điên cũng không được. Mấy người các ngươi, có hay không dung hợp với phệ hồn tộc? Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tần Dương, mang theo sự kinh ngạc, quả thật, tên này thật điên cuồng. Tần Dương lập tức nói, hiện nay, trong dẫn hồn tiên môn, còn lại bao nhiêu người là sạch sẽ? Ta cũng không biết, có thể không sạch sẽ, ta trước hết sẽ giết, chắc chắn sẽ không sai. Liễu Văn Ngữ, ngươi là một trong bốn đại trưởng lão của dẫn hồn tiên môn, lại cam tâm dung hợp với dị tộc. Hôm nay, ta Tần Dương đại diện cho truyền thừa trăm vạn năm của dẫn hồn tiên môn, diệt ngươi. Liễu Văn Ngữ nhìn về phía Tần Dương, đáy mắt chợt lóe lên sự âm lãnh. Tần Dương, ngươi nói gì? Ta không hiểu. Nhìn xem, ngươi là bị dị tộc đoạt xá. Ha ha ha ha ha ha, nghe lời này. Tần Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta bị dị tộc đoạt xá. Ha ha ha ha, Tần Dương tiếp tục cười. Nhìn Liễu Văn Ngữ, lạnh lùng nói. Lúc đó, các ngươi cùng Phong thị nhất tộc đã vu hãm Phong Vô Lưu, giết Phong Vô Lưu. Chỉ vì hắn phát hiện bí mật của các ngươi, nắm giữ chứng cứ. Liễu Văn Ngữ sầm mặt lại. Trong cái dẫn hồn tiên môn to lớn này, tứ đại gia tộc nơi nơi đều là bằng hữu của ta. Đến lúc này ta mới biết hết thảy đều là hư giả. Tần Dương chỉ tay về phía Liễu Văn Ngữ, hững hờ nói. Nói nhảm, ta không muốn nói thêm. Oanh, một tiếng nổ vang lên, thiên địa trở nên tối tăm, oanh minh bạo phát, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một kiếm chém ra, trực tiếp phá vỡ thân thể Liễu Văn Ngữ, đồng thời diệt luôn hồn phách của hắn. Một kiếm chém đại viên mãn tiên tôn, mấy vị cao tầng trong dẫn hồn tiên môn đi theo Liễu Văn Ngữ, lập tức bị dọa sợ. Đây là tình huống gì? Lý Huyền Đạo cầm kiếm trong tay, từ trên trời giáng xuống, thân ảnh phiêu giật, biểu tình lạnh lùng. Tần Dương từng bước một đi đến bậc thang, nhìn lấy thi thể Liễu Văn Ngữ nằm trên mặt đất, chia ra thành hai nửa. Thi thể kia sau đó nhúc nhích, hợp nhất trở lại, Liễu Văn Ngữ hóa thành một thể. Hai mắt phát ra ánh sáng băng lam. Tần Dương, hắn thanh âm trầm thấp, khàn giọng, lạnh lùng nói, ngươi thật đáng chết. Bàng, một thân ảnh khác từ trên trời giáng xuống, một chân dẫm mạnh lên tân Liễu Văn Ngữ, nói nhảm thật nhiều, thạch cảm đương phụi tài. Nhìn hướng Tần Dương, nói, sư phụ, nghe ngóng rõ ràng, Lâm Ngọc Tình, Hồn Văn Diệu mấy người đều ở hậu sơn, táng tiền cốc. Tần Dương đứng trên bậc thang, nhìn về phía dẫn hồn tiên môn to lớn, chỉ cảm thấy trong người lạnh toát. Chuẩn bị tốt chưa? Ừm, được. Tần Dương nhìn Lý Huyền Đạo, Chiêm Ngưng Tuyết và Thạch Cảm Đương, rồi nói tiếp. Lần này nếu thất bại, các ngươi nhớ rõ chạy đi, không cần quản ta. Sư phụ, Lý Huyền Đạo nghe vậy, lập tức bước lên một bước. Tần Dương khua tay nói, sự tình rất lớn, như là tùy ý bọn hắn trốn ở phía sau, vĩnh viễn khó mà thanh tĩnh được. Cho nên lần này ta chuẩn bị lấy thân làm mồi, dụ bọn chúng ra, dù có bị bắt ta cũng có cách tự bảo vệ mình. Ngươi yên tâm, Lý Huyền Đạo lập tức nói. Vậy chúng ta đem tất cả những gì các ngươi chứng kiến, hiểu biết thông báo cho Thành Vân, Tử Khanh bọn họ, chờ đợi tin tức của ta. Tần Dương nói. Lý Huyền Đạo nghe vậy gật đầu. Tần Dương vừa sải bước ra, ánh mắt mang theo phần lãnh đạm, từ từ nói, nếu như vậy, bắt đầu đi. Thạch Cảm Đương thân thể bay lên, rít lên một tiếng vang vọng, oanh, chỉ trong khoảnh khắc, tiếng gầm rùng rợn vang vọng khắp dẫn hồn tiên môn, nga khoát, một tiếng kêu vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng, nuôi quân ngàn năm, dụng binh một lúc, lũ danh con, đều giết cho ta. Tiếng quát lớn vang dội, trong dẫn hồn tiên môn, một cơn gió cuốn lên, tiếng gầm khủng bố, kinh thiên động địa càn quét ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, từng con tiên thú to lớn với thân hình khôi ngô lao vùn vụt ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng trà đạp. Hống, một tiếng gầm thét vang lên. Trong một sơn cốc, một con tiên thú khủng bố cao đến mấy trăm trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay ôm chặt lấy một ngọn núi, trực tiếp tung một khối cự thạch lên trời. Đó là một con hỏa nguyên cuồng viên, toàn thân lông như lửa lóe lên, mang theo sát khí nóng rực, khiến người kinh hãi. Tiếng gió vù vù quét qua giữa núi rừng, một đạo tiên thú khổng lồ với đôi cánh trải rộng tới vài trăm trượng lao vun vút Mọi nơi hắn đi qua đều để lại những ngọn lửa lượn lờ. Tử Kim Ô Điểu, một cường giả của Dẫn Hồn Tiên Môn, nhìn thấy con phi điểu lớn lao qua, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trên mặt đất, một khe rãnh lớn nứt ra, từ đó xuất hiện một dị thú dài hàng trăm trượng, toàn thân màu đen, đó là Thiết Túc Ngô Công. Cùng lúc đó, trong và ngoài Dẫn Hồn Tiên Môn, từng con tiên thú cuồng bạo hung ác xung kích vào, cùng với những thân ảnh mặc trang phục, mang mặt nạ ác quỷ, hộ tống nhau xông vào bên trong Dẫn Hồn Tiên Môn. Cho hay, bắt đầu, một âm thanh cuồng bạo vang vọng khắp nơi. Ngày sau đó, một thân ảnh khống chế một dị thú, có thể chạm khôi ngô, giống như chó mà cũng giống như lang, toàn thân lông tuyết trắng, hướng về đại địa, sư phụ, nam tử trên lưng dị thú hạ xuống, cười hắc hắc nói. Những tiên thú này đều là ta tinh tâm chọn lựa, tuyệt đối hung bạo, phỏng đoán có tới mấy ngàn con, nhưng thực lực không hề kém, còn có chúng ta trong Nam vực tích lũy thế lực nhiều năm qua, lần này sẽ để cho bọn họ thấy. Ôn Hiến chỉ, trời sinh, đã là ngự thú sư, lúc đó, mọi người tại Trung Tam Thiên đã chia tay, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến chỉ, Thạch Cảm Đương và Chiêm Ngưng Tuyết bốn người đều lưu lạc tại Vĩnh Hằng Tiên Vực. Ban đầu, bốn người không gặp gỡ nhau, bốn người lưu lại tại Vĩnh Hằng Tiên Vực trong suốt mấy vạn năm, hiểu rõ nơi này hơn Tần Dương rất nhiều. Họ đã từng nghe kể về những sự tích của Tần Dương ở Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực và Thái Thượng Tiên Vực, và nguyên bản đã từng định tìm hắn, nhưng lại bị liên lụy vào sự tình ở Vĩnh Hằng Tiên Vực. Trong suốt mấy vạn năm tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, bốn người đã rút ra được nhiều kinh nghiệm sương máu, đặc biệt khi thấy những sự việc xảy ra với Tần Dương tại các tiên vực khác, họ càng nhận thức được rằng cần có chính mình một thế lực nội tình, mượn cơ hội này để giúp đỡ Tần Dương. Trong nhiều năm qua, bốn người đã ở Nam vực đại địa, tinh tâm cày cấy và dụng tâm quản lý. Hiện nay, tại Nam vực, một mảnh hỗn loạn tồn tại bốn thế lực cường đại, Huyền Đạo Phái, Thiên Giao Môn, Thạch Tông và Vạn Tuyết Tông. Bốn đại bá chủ này có thể nói là độc tôn, nhìn bên ngoài thì có vẻ như cạnh tranh, nhưng thực chất, sau lưng họ là bốn vị tông môn trưởng giáo, gồm Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chỉ, Thạch Cảm Đương và Chiêm Ngưng Tuyết. Bốn người này từ trước đến nay rất ít khi gặp mặt, nhằm tránh cho người khác phát hiện. So với Tần Dương, họ đã thấy được nhiều điều hơn. Tại Vĩnh Hằng Tiên Vực hùng mạnh này, thủ đoạn của Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc vô cùng cường đại, và không biết đã có bao nhiêu tai mắt trải rộng khắp nơi. Bốn người bọn họ từng bị Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc tiếp xúc, thậm chí đã thiết kế một số âm mưu nhằm đối phó với hai đại dị tộc. Trong những năm qua, họ sớm phát hiện ra sự kỳ quái của Phong Thị, Dẫn Hồn Tiên Môn và Thần Phong Tiên Phủ. Lần này, Tần Dương muốn gây ra một sự kiện lớn, nên bốn người kia tự nhiên không thể mập mờ. Ôn Hiến chỉ dưới trướng, chính là năm xưa Tần Dương đã tặng cho hắn bản mệnh khế ước thú Phệ Thiên Giao. Phệ Thiên Giao giờ đây càng trở nên uy vũ. Khi nhìn thấy Tần Dương, nó lập tức tiến lên, đầu to trà sát vào cơ thể hắn, thể hiện sự thân cận. Bé ngoan, Tần Dương mỉm cười, buông tay đi làm đi. Hắn lên tiếng, giết thì giết cái long trời lở đất. Vâng, tiếng oanh minh vang dội, lực lượng kinh thiên động địa không ngừng gia tăng. Tần Dương cầm Vô Mân Tiên kiếm trong tay, từng bước hướng phía trước mà đi. Dọc theo đường đi, từ trong cơ thể hắn, các loại cổ công như Thiên Ngô cổ công, Salamansa cổ, Đại Lực Hùng cổ, Hút Ma Mũi cổ, Ám Ảnh Huyết Bức cổ và Thị Huyết Kiến Lửa cổ lần lượt du đãng ra. Những cổ trùng này có tiềm lực trưởng thành vô hạn, Tần Dương luôn mang chúng bên mình. Lúc này, hỗn loạn chính là thích hợp nhất. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, Tần Dương bình tĩnh nói, khuấy động cái long trời lở đất, người ngã ngựa đổ, không chết không thôi. Lần này, những cổ thú này hắn đã không chuẩn bị thu hồi, để cho chúng chiến đấu đến chết. Lý Huyền Đạo và Thạch Cảm Đương không ở lại bồi bạn bên cạnh Tần Trần, mà lựa chọn một con đường riêng, dẫn đầu Huyền Đạo Phái, Thiên Giáo Môn, Thạch Tông, Vạn Tuyết Tông cùng các tiên nhân chuẩn bị cho cuộc sát lục. Chiêm Ngưng Tuyết đi theo sau Tần Dương, khí chất vẫn u lãnh như ban đầu, bước chân kiên định. Mọi người, ai cả gan làm càn trong Dẫn Hồn Tiên Môn của ta? Một tiếng quát lớn vang lên trên bầu trời, một thân ảnh đột ngột từ mặt đất bộc phát, xung kích mà ra, Hứa Gia Trấn, môn trưởng lão Hứa Gia Viễn, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, rồi ánh mắt lại dõi về phía trước con đường dẫn lên núi, từ từ nói: Gia Viễn thúc đã từng không ít lần thay ta che chở. Khi ta gặp phải họa, ta cùng Hứa Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt gây chuyện, hắn có thể đã giúp ta giảm bớt không biết bao nhiêu trận đòn tới cha mẹ. Nói xong, Tần Dương mỉm cười tự giễu, Chiêm Ngưng Tuyết đứng bên cạnh Tần Dương, trong khoảnh khắc không biết nên an ủi hắn thế nào. Thực tế, bọn họ từng muốn gia nhập dẫn hồn tiên môn tại Vĩnh Hằng Tiên Vực. Cuối cùng, đó là vị trí chuyển thế của Tần Dương, hồn giả cường đại như vậy, hoàn toàn có thể bảo vệ bọn họ. Nghĩ lại, ở phía trước, những người bạn cũ của Tần Dương từng xuất hiện phản bội. Vì vậy Chiêm Ngưng Tuyết cùng bốn người còn lại vẫn chưa thể an tâm, mà phải dựa vào chính mình, phấn đấu tại Nam Vực. Tần môn đệ tử và phu nhân của Tần Dương tụ lại như một đoàn hỏa, tán ra như đầy trời tinh tú. Mỗi người đều không phải tầm thường. Hứa Gia Viễn ra tay, bên trong dẫn hồn tiên môn, bốn đại gia tộc tiên tôn tiên đế lần lượt xuất hiện. Một số nhân vật thậm chí còn đang bế quan, giờ phút này cũng bị kinh động. Ban đầu, một lượng lớn tiên thú cùng tiên nhân xâm nhập, gây ra hỗn loạn lớn. Nhưng rất nhanh cục diện đã được khống chế phần nào. Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương và Ôn Hiến chỉ ba người, một ngựa dẫn đầu, không ai sợ hãi. Ngược lại, họ nghe lời sư phụ, quyết định dũng cảm hành động. Tần Dương từng bước tiến về hướng hậu sơn. Táng Tiên Cốc rất rộng lớn. Hắn đi đến trước Táng Tiên Cốc, nhìn quanh, thấy từng tòa sơn cốc liên kết với nhau. Lúc này, ở cuối sơn đạo, hai thân ảnh đứng sóng vai, Hứa Phan Trần, Liễu Tư Nguyệt. Khi nhìn thấy hai người, khóe mắt Tần Dương khẽ động. Tần Dương, ngươi có thể thu tay lại, Liễu Tư Nguyệt bình tĩnh nói. Hứa Văn Trần nhìn Tần Dương, không khỏi nói, chúng ta có thể giống như trước đây, có thể giống như trước đây. Tần Dương nhìn Hứa Văn Trần, tự giễu cười cười, sao có thể giống như trước đây được chứ? Ta đã đem thân thế của mình cáo chi cho cha mẹ, đại ca bọn họ, các ngươi biết rõ, ta không phải chỉ trải qua một kiếp mà là 9 kiếp. Đây là kiếp thứ 10 của ta, trong 9 kiếp đó, có rất nhiều thân nhân, người yêu, tri kỷ, bằng hữu đã chết dưới tay dị tộc. Ta tại Thái Thần Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực, một mực tru sát dị tộc. Các ngươi biết đến điều này chứ? Tần Dương nghiến răng nói. Kết quả là, về đến gia, ta phát hiện cái gì? Cha mẹ ta, đại ca, tứ đệ đã sớm cùng dị tộc dung hợp một thể. Bọn họ cùng gia nhân đã lừa gạt ta, dỗ dành ta. Tần Dương đấm mạnh vào vị trí trái tim mình, nhìn về phía hai người, đôi mắt xích hồng, nói, ngươi biết rõ, 10 năm qua, ta đã bao nhiêu lần muốn đào trái tim này ra, bởi vì nó quá đau, đau đến mức ta không thể yên ổn cả ngày lẫn đêm. Hứa Văn Trần mở miệng, Vô Ngân, phệ hồn tộc bị chúng ta dung hợp, chúng ta vẫn là chúng ta, chủ thể vẫn là chúng ta, đừng nói. Tần Dương quát lớn, trường kiếm chém ra, dị tộc chỉ gây hại. Ta không muốn nói thêm, trong thế giới của ta, hợp tác với dị tộc đều phải chết, cho dù là các ngươi, cho dù là các ngươi. Bùng, Tần Dương, thân ảnh bay vọt ra, Hứa Văn Trần thở dài, lập tức nắm chặt tay, một cây trường thương bất ngờ ngưng tụ, đâm thẳng về phía Tần Dương. Oanh, trong núi rừng, tiếng nổ vang lên, đại chiến triệt để bắt đầu, khí tức hồi hộp bàng hoàng, lượn lờ xung quanh. Một lát sau lại gột rửa ra, Chiêm Ngưng Tuyết lúc này cũng nghiêm túc, hai tay nhấc lên, vô tận trận văn lượn lờ đầu ngón tay, thẳng hướng Liễu Tư Nguyệt mà đi. Trận chiến này không thể tránh né. Từ khi Tần Dương chém giết hồn thượng giả, tập sát Liễu Văn Ngữ, hôm nay, cả dẫn hồn tiên môn nhất định sẽ diễn ra một tràng tinh phong, huyết vũ. Oanh, tại giữa sơn đạo, Tần Dương cầm kiếm trong tay, một kiếm vạch ra, tạo thành một đạo thần long hình bóng, lao vùn vụt lên thẳng cửu thiên. Ngự Long Kiếm Quyết, Hàng Phượng Kiếm Quyết, đây chính là hai loại tuyệt thế kiếm pháp mà hắn em hiểu nhất từ năm đó, phối hợp với ý cảnh kiếm giới và thêm vào Vô Ngân Tiên Kiếm. Dù cho Hứa Văn Trần là tiên tôn hậu kỳ, còn hắn chỉ là tiên tôn sơ kỳ, Tần Dương vẫn có thể đè bẹp Hứa Văn Trần. Đó không phải vì Hứa Văn Trần quá yếu, mà vì giờ phút này Tần Dương đã dung hợp cửu thế lột xác, tự thân thiên mệnh cùng cửu mệnh thiên tử mệnh số được hòa làm một. Có thể nói, Trước mắt Tần Dương không phải là một hắn hoàn chỉnh, dù hiện tại hắn vẫn chưa triệt để hoàn chỉnh, nhưng chí ít mệnh số của hắn đã hoàn thiện. Hứa Văn Trần có mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ. Thiên địa huyền pháp, dung, bị Tần Dương liên tục bức lui. Hứa Văn Trần không thể ngồi chờ chết. Trong nháy mắt, hồn phách khí tức của hắn bạo trướng nhiều lần. Hai mắt hắn lúc này chuyển thành băng lam sắc quang trạch, giống như yêu thú kỳ dị. Đồng thời, thân thể hắn cũng cao lớn lên vài phần, khí tức toát ra mạnh mẽ khác biệt, hoàn toàn so với trước. Một cổ khí tức xa lạ, bao trùm toàn thân Hứa Văn Trần. Tần Dương cầm kiếm đứng nhìn về phía người bạn tri kỷ năm xưa, ánh mắt trở nên phức tạp. Tần Dương, ngươi không thể ngăn cản tất cả mọi người. Hứa Văn Trần nhếch miệng cười lạnh, nói, ngươi có thiên phú tốt, có thể trở thành thần, sẽ không bị ràng buộc bởi tu hành. Nhưng chúng ta thì sao, ai lại không muốn tiến thêm một bước? Người sống trên đời, danh lợi quyền sắc, cuối cùng cũng đều có hy vọng đạt được. Để đạt được mục đích của bản thân, không tính toán bất cứ giá nào, cho dù là tiên nhân cũng không thể ngoại lệ. Trường kiếm của Tần Dương dương lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Hứa Văn Trần. Hắn lạnh lùng nói, vậy hiện tại ta nên xưng hô ngươi là Hứa Văn Trần hay là phệ hồn tộc người nào đó, khác nhau sao? Hứa Văn Trần lạnh lùng đáp, chúng ta đã cùng phệ hồn tộc nghiên cứu nhiều năm, thu được vô vàn bí pháp kỳ diệu. Người phệ hồn tộc và chúng ta có thể tìm kiếm hồn phách phù hợp, dung hợp làm một. Ta chính là hắn, hắn cũng chính là ta. Cho nên, tình cảm của chúng ta với ngươi cũng là một dạng. Cho nên, ngươi căn bản không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Vì ta vẫn là ta, bản chất cũng không hề thay đổi. Tần Dương từ từ nói, ta minh bạch. Ông, Phô Ngân Tiên kiếm tỏa sáng. Một đạo kiếm khí trong chớp mắt lao vút về phía Hứa Văn Trần. Hù, Hứa Văn Trần cầm trong tay trường thương. Khí thế trong người mạnh mẽ hơn rất nhiều, toàn thân tỏa ra khí tức, khiến người khác phải kinh hoàng. Phát, một thương đâm ra, thương mang lóe lên giữa không trung, phát ra ánh sáng chói mắt, gần như nuốt trọn thân thể Tần Dương, Ngự Long, Hàng Phượng, giữa những thương ảnh đầy trời. Đột nhiên, vang lên tiếng nói của Tần Dương. Tiếp theo, trong màn thương ảnh, Tần Dương bước ra, thân thể nội lực không ngừng lưu động, chỉ chốc lát sau, một đạo chân long hình bóng bay lượn giữa không trung, cùng với một đạo thần hoàng hình bóng cũng vỗ cánh bay. Long phượng chạm vào nhau, khí tức chấn động. Nhìn thật kỹ, hình bóng long, phượng đều là vô cùng tinh thuần. Kiếm khí ngưng tụ, Tần Dương cầm trong tay trường kiếm. Một kiếm chỉ thiên, đi, hắn ra lệnh. Trường kiếm vung chạm, mũi kiếm trực chỉ Hứa Văn Trần. Trong khi đó, hình bóng long phượng cũng đồng thời hướng về phía Hứa Văn Trần xung phong. Anh Long, hai bên sơn đạo, dãy núi bạo liệt, đại địa run rẩy, vết sách tràn ngập, tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, chấn động cả dẫn hồn tiên môn. Dần dần, hình bóng Long Phượng tan rã, Tần Dương cầm kiếm, giữa cảnh hoang tàn, đá vụn trên mặt đất, hướng phía trước từng bước một chậm rãi đi ra. Hắn dừng lại từng bước trên đá vụn, một thân ảnh, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, chính là Hứa Văn Trần. Thời khắc này, Hứa Văn Trần toàn thân đầy vết máu, quần áo rách nát, một cánh tay của một chân đã không thấy tung tích, mà phần bụng mở ra mấy đạo miệng, tiên huyết chảy tràn không thôi. Trường thương trong tay hắn lúc này ảm đạm, lăn xuống bên cạnh, không còn hào quang. Tần Dương chậm rãi ngồi xuống, nhìn người bạn chí cốt năm nào, trong lòng đầy đau buồn, sắc mặt tái nhợt. Văn Trần, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không khỏi lẩm bẩm, ngươi và ta năm đó đã ước định tốt, muốn trở thành người say sưa tự tại trong thế gian này. Hắn thổi phù một tiếng, Vô Ngân Tiên kiếm, một kiếm chém xuống đầu Hứa Văn Trần. Thời gian trôi qua, bàn tay hắn không ngừng run rẩy, đứng tại chỗ thật lâu, không nói, âm thanh ầm ầm vang vọng ả vẹt, quanh quẩn trong dẫn hồn tiên môn và khu vực rộng lớn bên ngoài, đến vài chục vạn dặm. Không biết là do thiên địa khí hậu biến hóa hay vì rất nhiều tiên tôn, tiên đế giao chiến mà gây ra ảnh hưởng, bầu trời vốn trong sáng bỗng trở nên u ám, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, một trận mưa lớn sắp sửa đổ xuống, tí tách, một giọt mưa nhỏ xuống mặt đất, đập vào đá vụn, tiếp theo, mưa rào ảo ạt từ trên trời giáng xuống, cả không gian trong một khoảnh khắc trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng, tựa như tận thế. Hắn đứng vững giữa cơn mưa to, hai tay từ từ mở rộng, mặc cho nước mưa rửa trôi thân thể mình. Như thể hắn cũng không muốn trải qua cửu thế. Cửu thế trở về, mọi thứ đều đã thay đổi. Âm thanh sấm sét hỏa cùng cơn mưa lớn vang vọng ra. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn thậm chí có thể thấy rất nhiều tiên tôn, tiên đế cường giả đang giao thủ, chém giết trong những đám mây sấm sét. Huyền Đạo Phái, Thiên Giao Môn, Thạch Tông, Vạn Tuyết Tông. Mặc dù trong bốn đại thế lực tại Nam Vực, thời gian nội tình không dài, nhưng trong mấy vạn năm qua, Chiêm Ngưng Tuyết, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi và Thạch Cám Đường đã nỗ lực tích lũy không ít nhân vật tiên đế tiên tôn quy thuận. Tự nhiên, gọi là bốn người cố gắng, Ôn Hiến Chi và Thạch Cảm Đương có thể hoàn toàn bài trừ những ảnh hưởng bên ngoài. Cuối cùng, hai người không giúp, nhưng lại trở thành sự trợ giúp lớn nhất. Bên cạnh, cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, không biết từ khi nào. Chiêm Ngưng Tuyết trong bộ bạch y, khắp người nhốm máu, tỏa ra sát khí càng thêm mãnh liệt, xách theo một cái đầu, tiến đến trước mặt Tần Dương. Liễu Tư Nguyệt cũng chết. Chiêm Ngưng Tuyết từ từ nói, ngươi còn tốt chứ? Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, thở ra một hơi, rồi quay sang Chiêm Ngưng Tuyết, cố gắng gạt ra một nụ cười nói, tạm được. Mưa to đổ xuống, những giọt nước dính trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, khiến người ta không rõ đó là nước mắt hay là nước mưa. Nhưng mà ta không ngờ rằng các ngươi bốn người trong những năm gần đây tại Nam Vực lại đều đạt đến tiên tôn cảnh. Tần Dương tiếp tục nói, Liễu Tư Nguyệt nhiều năm như vậy mắc kẹt tại tiên tôn hậu kỳ, không thể tiến bộ. Người và nàng tuy cùng một cảnh giới, nhưng thực tế chênh lệch không nhỏ. Chiêm Ngưng Tuyết chân thành đáp, không sai, chênh lệch không nhỏ, là nàng và ta chênh lệch không nhỏ, chứ không phải ta và nàng. Nghe vậy, Tần Dương ngẩn người, rồi lập tức cười nói, đây cũng là. Tần Dương lập tức nhìn về phía trước, lại lần nữa nói, nhìn đến, nên đối mặt. Trung quy là muốn đối mặt, tránh né cũng không khả thi. Lời vừa dứt, hắn bước chân kiên định phóng ra, dù hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, mọi chuyện đều đã không thể vãn hồi. Dẫn hồn tiên môn, táng tiên cốc, nơi đây là chốn mai táng của những đệ tử và trưởng lão đã chết của dẫn hồn tiên môn qua bao nhiêu năm. Táng tiên cốc rộng lớn, một cái sơn cốc nối tiếp một cái sơn cốc, nhìn lên thật trang nghiêm. Lúc này, ở giữa một tòa cự đại sơn cốc, hai bên vách núi được chế tạo thành nhiều thạch mộ cùng với thạch bi. Trong những thạch mộ này là nơi mai táng các vị tiên tôn đại nhân vật của dẫn hồn tiên môn, còn những mộ bia ghi lại sự tích của họ. Tần Dương bước ra, tiến đến miệng hang của sơn cốc to lớn. Vừa bước vào, hắn thấy sơn cốc rộng rãi có đến mấy chục dặm, ở giữa bỗng xuất hiện một tòa thạch đài cao lớn từ mặt đất mọc lên. Trên thạch đài, một đạo thân ảnh đứng vững, đó chính là môn chủ dẫn hồn tiên môn, Lâm Thiên Gia. Trong bốn đại trấn môn trưởng lão, có phụ thân hắn, Hồn Văn Diệu, mẫu thân hắn, Lâm Ngọc Tình, cùng với đại ca Hồn Du Nhiên và đại tẩu thần Tuyết Lam. Nhìn kỹ, có đến mấy chục người đứng đó. Tất cả đều là những trưởng bối của Tần Dương. Thúc thúc, bá bá, cữu cữu. Lúc này, ánh mắt của mấy chục người đều dồn về phía Tần Dương, mang theo phần lạnh lùng. Vô Ngân, ngươi nhất định phải như vậy sao? Hồn Văn Diệu mở miệng nói, Ngân Hồn Tiên môn đời sau môn chủ chính là ta, người ngoại tổ phụ đã truyền lại chức vụ môn chủ cho ta. Hiện nay ngươi trở về, ta có thể truyền lại chức vụ môn chủ cho ngươi. Đối với điều này, đại ca của ngươi cũng không có ý kiến gì. Qua nhiều năm như vậy, Tuyết Nhiên vẫn luôn gây chuyện, nhưng chúng ta cũng không để ý đến nàng, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Có thể là ngươi đã kéo tấm màn che cuối cùng xuống, khiến ngươi và chúng ta phải đứng ở phía đối lập. Đứng ở phía đối lập. Nghe vậy, Tần Dương thì thầm, phụ thân, mẫu thân, ngoại công, nếu các ngươi nguyện ý chạm diệt những kẻ dung hợp phệ hồn tộc, ta có thể đảm bảo, chí ít sẽ để các ngươi bình yên sống sót. Vừa nói ra lời này, Hồn Du Nhiên đứng bên cạnh Hồn Văn Diệu mở miệng, nhị đệ, thật không thể thương lượng sao? Thương lượng. Tần Dương nhìn về phía đại ca, giọng nói lập tức cao lên, giống giận nói, các ngươi lựa chọn dung hợp cùng phệ hồn tộc, còn cùng ta thương lượng sao? Các ngươi lựa chọn giết nam tử mà Tuyết Nhiên yêu, còn cùng ta thương lượng sao? Các ngươi muốn giết Hiên Giật, lại cùng ta thương lượng sao? Hồn Du Nhiên nghe vậy, thở dài, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Tiên Tông biết rõ chúng ta có liên quan đến dị tộc, với thân phận là đại tiên môn, tất nhiên sẽ không lưu thủ. Đến mức Hiên Giật, đó cũng là nhị tử của ta, giết hắn, ngươi cho rằng ta dễ chịu sao? Có thể là, ngươi trở về sau, hắn thấy Tuyết Nhiên và ngươi giao tiếp, nhận ra sự thay đổi của ngươi, liền bắt đầu nghi ngờ chúng ta, vụng trộm điều tra chúng ta, và từ đó phát hiện ra điều kỳ lạ từ những đệ đệ muội muội của hắn. Chúng ta không thể không giết hắn. Lúc đó, ta chọn lựa hợp tác cùng phệ hồn tộc, đã từng nói bóng gió hỏi qua Tuyết Nhiên, hỏi qua Hiên Giật, bọn họ đều rất phản cảm, như ngươi bây giờ, vì vậy chúng ta một mực giấu giếm bọn họ. Hồn Du Nhiên nói tiếp, mà ngươi bây giờ trở về, để Tuyết Nhiên nhìn thấy hy vọng, để Hiên Giật cảm thấy quỷ dị, nghe lời đại ca, Tần Dương không khỏi cười lạnh. Vậy có nghĩa là, trách ta, hiện tại không phải là thời gian thảo luận trách ai. Hồn Du Nhiên tiếp tục nói, ngươi đã trở về, chúng ta có thể đoàn tụ, chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ và dung hợp với một vị võ giả của phệ hồn tộc, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, dẫn hồn tiên môn có thể tiến thêm một bước, trở thành bá chủ của toàn bộ vĩnh hằng tiên vực. Ngươi, ngậm miệng, Tần Dương, trường kiếm chỉ thẳng vào Hồn Du Nhiên, hờ hững nói, đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho các ngươi. Hồn Du Nhiên nhìn Tần Dương, há miệng, nhưng cuối cùng không biết nên nói gì, chuyện đến mức này, còn có thể nói gì. Lâm Thiên Gia lúc này nhìn Tần Dương, giọng điệu ôn hòa, vô ngân, nhất định phải như vậy sao? Là các ngươi nhất định muốn như vậy sao? Tần Dương hỏi lại, ngoại công, thật sự không thể quay đầu sao? Lâm Thiên Gia chậm rãi gật đầu, Tần Dương tiếp tục, tốt, tốt, tốt, đã như vậy, khanh, vô ngân tiên kiếm lóe sáng. Vậy hôm nay, hãy xem, ta các chí thân, là nghĩ như thế nào muốn giết ta? Lâm Ngọc Tinh nhìn về phía Tần Dương, trong mắt bà chứa tràn lệ, thanh âm có phần bi thương, ngươi không nên cố chấp như vậy. Đây là lựa chọn của ta, sao ngươi không thể nghe nương một lần chứ? Tần Dương cầm kiếm trong tay, hơi run rẩy, ngươi vì cái gì mà một mực cố chấp như thế? Lâm Ngọc Tinh nhìn Tần Dương, lại nói, không lẽ vì ta chỉ là mẫu thân của ngươi trong một kiếp, chứ không phải là mẫu thân của ngươi trong cửu thế sao? Khi lời này vừa nói ra, Tần Dương ngậm mắt nhìn Lâm Ngọc Tinh, oanh, một tia chớp xé ngang bầu trời, hiện lên giữa không trung, nổi bật giữa cơn mưa to bảng bạc. Tần Dương chậm rãi cúi đầu, thanh âm mang theo phần thê lương, ta vốn là vô thượng thần đế, cùng băng hoàng thần đế chỉ tử, trải qua cửu thế, không phải là ta mong muốn, có thể ta không thể không đi, chỉ là, không quản là Tần Tiểu Mặc, Hồn Vô Ngân hay Tần Dương, ta đều là ta, mỗi một thế đều là thời khắc quan trọng nhất trong nhân sinh của ta. Đúng vậy, đúng vậy. Nương, Tần Dương, nhìn Lâm Ngọc Tinh, nước mưa làm ướt gương mặt hắn, thanh âm thê lương nói. Cho nên kiếp này trở về, ta đã từng có huynh trưởng, cha mẹ và tri kỷ, rất nhiều người đã chết dưới tay dị tộc, còn bây giờ, các ngươi đâu, các ngươi cùng dị tộc liên minh. Vậy thì ta phải làm sao để đối mặt với điều này? Tần Dương một trường đập vào vị trí trái tim, nói, người có biết 10 năm nay ta đã trải qua như thế nào không? Ngày ngày say rượu, đều vô pháp làm hao mòn trong lòng ta nỗi đau, cả ngày lẫn đêm, nỗi đau thôn phệ lấy ta, muốn giết ta, cho đến hôm nay, ta đã giết tứ đệ, ta giết Hứa Văn Trần, ta giết Liễu Văn Ngữ, đến hiện tại, đến thời khắc này, ta hận không thể móc tim ra, khắc lên mấy nhát rào, như vậy, có lẽ sẽ không đau đớn bằng hiện tại. Theo âm thanh của Tần Dương rơi xuống, trên thạch đài, từng thân ảnh đều im lặng, chuyện đến nước này, đã không còn đường lui. Chư vị, một tiếng ầm vang như sấm, một âm thanh đạm mạc vang lên, tại sơn cốc to lớn này, không biết từ khi nào xuất hiện vài chục thân ảnh. Những người này đều mang hắc bào, áo choàng màu đen bao phủ toàn thân, đeo mũ rộng vành, từ trên xuống dưới nhìn vào, hoàn toàn giống như hỏa và bóng đêm, trở thành u linh trong số đó. Một vị nam tử mặc áo choàng đen, có vài đường vân màu vàng sậm, mũ rộng vành che khuất đôi mắt, nhưng vẫn lộ ra ánh mắt băng lãnh màu lam, phóng ra ánh sáng lệnh người sợ hãi. Tần Dương công tử, đầu lĩnh nam tử nhìn về phía Tần Dương, khẽ mỉm cười nói, nghe đại danh đã lâu, nay cuối cùng cũng được gặp chân nhân. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm người đến. Nam tử lại mỉm cười nói, tại hạ U Thiên Phàm, cũng là đệ đệ của phệ hồn tộc tộc trưởng, thật vinh hạnh. U Thiên Phàm thanh âm ôn hòa, ngữ khí ngả ngớn, đôi mắt màu xanh lam, nhìn về phía Tần Dương, Tần Dương nhìn về phía trước, hờ hững nói, như vậy có nghĩa là ngươi đã dẫn dắt ta, phụ thân mẫu thân, hợp tác với người phệ hồn tộc. Hồn Du Niên ôn hòa cười đáp, làm sao có thể nói là dẫn, đại gia chỉ là ăn nhịp với nhau mà thôi. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, ai cũng biết Vĩnh Hằng Tiên Tông đứng đầu, thậm chí trong cả tiên giới, Vĩnh Hằng Tiên Tông cũng là đệ nhất. Hồn Du Nhiên nói tiếp, dẫn hồn tiên môn nhiều năm qua phát triển khiêm tốn, nội tình còn kém Vĩnh Hằng Tiên Tông một bậc. Tìm đến chúng ta phệ hồn tộc hợp tác, cũng chỉ vì lợi ích của chính mình. Tần Dương sắc mặt u lãnh, nhìn chằm chằm U Thiên Phàm. U Thiên Phàm cười ha hả, ngươi nghĩ rằng chúng ta uy bức, dụ dỗ bọn họ sao? Ngược lại, bọn họ chủ động tìm chúng ta. Tần Dương, ngươi đã rời khỏi tiên giới nhiều năm, trở về lần nữa, cũng không biết rằng trong tiên giới, thực lực là cái nói quyết định, hoặc nói bất kỳ nơi nào cũng đều là thực lực địa phương. U Thiên Phàm nói tiếp, dẫn hồn tiên môn nhiều năm qua luôn bị Vĩnh Hằng Tiên Tông áp chế. Người đời chỉ nhớ đến thứ nhất, ai còn nhớ đến thứ hai? Ánh mắt U Thiên Phàm lạnh lùng. Nếu không phải chúng ta giúp đỡ, dẫn hồn tiên môn sợ rằng đã không có được địa vị hôm nay. Khanh, Vô Ngân Tiên, kiếm lóe sáng. Tần Dương rút kiếm ra, kiếm mang chớp lóe. Ngay lập tức một cỗ khí tức làm người sợ hãi bạo phát. Nếu như vậy, trước hết ta sẽ giết ngươi. Hắn nói, U Thiên Phàm nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười. Qua nhiều năm như vậy, không thể không nói, Lý Huyền Đạo, Chiêm Ngưng Tuyết cùng bốn người bọn họ đã ẩn náu rất tốt trong đại địa Nam Vực. Đối với lần này, dù cho ngươi có kế hoạch tốt đến đâu, khi tập hợp Huyền Đạo Phái, Thiên Giao Môn, Thạch Tông, Phạn Tuyết Tông cùng với các phương cửu hận dị tộc và tán tu lại, ngươi cũng đừng quên, U Thiên Phàm nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, Thần Phong Tiên Phủ, Phong Thị Nhất Tộc cũng có người của chúng ta. Oanh! Giọng nói của U Thiên Phàm vang lên, trên bầu trời Ngân Hồn Tiên Môn, một tiếng oanh minh động trời vang lên. Thần Phong Tiên Phủ, Thần Vô Cực, đến giúp đỡ dẫn hồn tiên môn, trù sát xâm lấn dị tộc. Một tiếng quát lớn vang vọng giữa thiên địa, trên bầu trời, những đạo tiên quang lao xuống, hướng vào trận nội chiến của dẫn hồn tiên môn. Phong Thị Nhất Tộc, Phong Vân Long đến tương trợ. Phong Thị Nhất Tộc, Phong Vân Hóa đến tương trợ. Hai tiếng quát lại vang lên. Những thân ảnh một lần nữa từ trên trời giáng xuống, tiến vào bên trong dẫn hồn tiên môn, Thần Phong Tiên Phủ và Phong Thị Nhất Tộc. Trong toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, hiện có 5 đại bá chủ, mỗi phương đều có thể đảm nhận vị trí lão đại trong các tiên vực khác nhau. Sự xuất hiện của Thần Phong Tiên Phủ cùng Phong Thị Nhất Tộc cũng biểu thị công khai rằng hai phương này đã chọn đứng về phía dẫn hồn tiên môn trong cuộc chiến với dị tộc. U Thiên Phàm nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, tại chỗ này trù sát ngươi, bên ngoài có thể tuyên bố rằng dẫn hồn tiên môn đã gặp Thiên Vũ tộc cùng phệ hồn tộc công kích, Phong Thị Nhất tộc cùng Thần Phong Tiên Phủ đã đến giúp đỡ tiêu diệt dị tộc, mà bên trong dẫn hồn tiên môn tổn thất nặng nề, nhị công tử Hồn Vô Ngân cùng dị tộc tiên tôn đại chiến bị thương khá nặng, hiện đang bế quan, ngươi những đệ tử và phu nhân hẳn là sẽ không sinh lòng hoài nghi chứ. Tần Dương cầm trong tay Vô Ngân tiên kiếm, nhìn hướng U Thiên Phàm, không khỏi nói, như vậy có nghĩa là các ngươi đã lên kế hoạch tốt hết thảy. Đúng như vậy, Hồn Văn Diệu lúc này bước ra, nhìn về phía Tần Dương nói, Vô Mân, ngươi không nên u mê nữa, chúng ta cùng Phong Thị Nhất Tộc và Thần Phong Tiên Phủ đã chuẩn bị nhiều năm nhằm diệt trừ Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng Thiên Mệnh Các, chỉ cần ba phương chúng ta khống chế Vĩnh Hằng Tiên Vực, những tiên vực khác căn bản không đáng lo ngại. Ngươi làm chủ các thứ thật sự là không có ý nghĩa. Ngươi dù sao cũng là nhi tử của ta, ta không muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng quy thuận hợp tác với dị tộc, bọn họ cũng có thể vứt bỏ hiểm khích trước đây. Tiên giới chỉ chủ hoàn toàn có thể do ngươi đảm nhiệm. Ý tưởng thật tốt. Tần Dương cười lớn nói, ta thật sự không biết phụ thân ngươi có thể lo lắng cho ta như vậy. Hồn Văn Diệu nhíu mày, sắc mặt âm trầm bất định. Tới đi. Tần Dương nhìn về phía đám người, cười nói, không phải ta chết, thì là các ngươi diệt vong. Đến mức khuyên nhủ, xin đừng nói, thật sự không có bất cứ ý nghĩa gì. Trường kiếm trong tay lóe sáng, trong mắt Tần Dương chợt hiện lên một sắc lạnh lùng. Oanh! Trầm thấp anh minh bỗng nhiên bộc phát ra, hắn chém một kiếm về phía trước. Hồn Du Nhiên vừa bước ra, bàn tay đẩy ra, bá đạo tột cùng lực lượng lăn lộn mà qua, nhị đệ, Tần Dương cầm kiếm, trực tiếp xông lên. Lúc này, Chiêm Ngưng Tuyết nhìn thấy Tần Dương tiến tới không lùi, trong lòng tìm tòi, rồi thân ảnh lùi lại, biến mất tại miệng hang sơn cốc. U Thiên Phàm thấy cảnh này, lông mày nhíu lại nói, đừng để nàng chạy, lập tức, mấy vị phệ hồn tộc tiên tôn liền truy sát theo. U Thiên Phàm nhìn về phía mấy chục người dẫn hồn tiên môn, nói, hắn dù mạnh mẽ, cũng chỉ là tiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Chư vị còn do dự cái gì, đến bây giờ còn ôm lấy ảo tưởng sao? Lâm Thiên Gia, Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Tỉnh nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, giả tay đi. Cuối cùng Lâm Thiên Gia mở miệng nói, chuyện đến lúc này, cũng không còn chỗ cứu vãn, khí tràng khủng bố bộc phát ra. Lâm Thiên Gia thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bức Tần Dương đánh tới. Lâm Ngọc Tỉnh, Hồn Văn Diệu và các tiên tôn cường giả khác của dẫn hồn tiên môn cũng đồng loạt xuất thủ, giao chiến bùng nổ. Trong giây lát, Tần Dương, một tiên tôn sơ kỳ, hiện nay đã dùng toàn lực đối mặt với tiên tôn đỉnh phong, không chút e ngại. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục vị tiên tôn sơ kỳ đến đại viên mãn cường giả đã tấn công đến. Dù cho hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng thật khó lòng mà chống đỡ. Trong một sơn cốc rộng lớn, lực lượng cuồn cuộn bạo phát, toàn bộ đều nghiền ép về phía Tần Dương. Tần Dương, thúc thủ chịu trói đi, người không có phần thắng, cần gì phải như vậy, cố chấp không tỉnh táo, âm thanh hô lên từ bốn phía. Những người ra tay với Tần Dương không ai khác chính là trưởng bối, thân nhân của hắn. Trong lúc này, giữa đôi bên đều tồn tại một chút tình cảm thân thuộc. Giết ta, đủ sao? Tần Dương quát lên, trong nháy mắt, một cổ khí thế mênh mông từ trong cơ thể hắn gào thét ra, huyết mạch được thôn phệ, toàn bộ sức mạnh trỗi dậy. Giây lát sau, trong dẫn hồn tiên môn, từng vị tiên nhân đã ngã xuống, tán loạn khí huyết thần, tạo thành một dòng chảy hướng về phía hậu phương của dẫn hồn tiên môn, rồi lại hội tụ vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, Tần Dương tựa như một dòng suối nguồn, thôn phệ lấy vô tận tinh khí huyết thần, cửu mệnh quy nhất, thôn phệ tái hiện. Hắn trầm giọng nói, hôm nay một trận chiến, không cầu sinh, nhưng mà cầu tử. Oanh, tiếng vang trầm thấp dội ra, tất cả mọi người đều run lên trong tâm thần. Khí tức trong cơ thể Tần Dương điên cuồng dâng lên, tiên tôn chi cảnh, tiên tắc viên mãn, nhìn về thần đạo, gọi là thần đạo, tự nhiên chính là đại đạo thành thần. Những nhân vật đạt tới cấp bậc tiên tôn, đại khái, có thể lợi dụng lực lượng thần đạo, bộc phát ra sức mạnh không thể địch nổi. Tần Dương đem đạo đạo tinh khí huyết thần trực tiếp nạp vào thể nội, đồng thời chuyển vận đến chỗ khác, nhằm tăng phúc cho chính mình về cảnh giới lực lượng. Nguyên bản, việc thôn phệ huyết mạch bạo phát và thôn phệ tinh khí huyết thần để thăng cảnh giới cần có thời gian tiêu hóa. Thế nhưng bây giờ, Tần Dương không hề lưu lại chút nào, mà trực tiếp chuyển hóa những đạo tinh khí huyết thần này thành thực lực của bản thân, để tự thân đề thăng. Tiên tôn sơ kỳ cảnh giới, dưới sự trợ giúp của cường đại tinh khí huyết, rất nhanh đã ngưng tụ đến tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Người này thôn phệ khí huyết, phải ngăn cản hắn. U Thiên Phàm gầm thét, ngăn cản ta. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, nhìn U Thiên Phàm, lạnh lùng nói, dựa vào thôn phệ, ta càng đánh càng mạnh, người làm sao ngăn cản ta. Lời vừa dứt, Tần Dương giang tay, hồn thư hiện thế, một cuốn sách cổ với màu sắc u ám từ từ mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh mà khủng bố khí tức tràn ngập xung quanh. Tần Dương đặt tay lên hồn thư, trong khoảnh khắc quang trạch lóe lên, nhanh như chớp chui vào thể nội hắn. Ngay sau đó, quang trạch bao phủ thân thể hắn, một bộ y phục nhạt màu hình thành. Đồng thời, giữa mi tâm của hắn xuất hiện một đạo ấn ký như hỏa diễm thống trị màu xanh đen. Ấn ký lượn lờ, tỏa sáng trên gương mặt và cổ. Giết, dung hợp hồn thư, tiên tôn trung kỳ. Tần Dương lúc này giương tay, lực lượng cuồn cuộn bộc phát ra, long phượng giả thiên. Hắn vung một kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, trong chốc lát càn quét bốn phương, chém về phía đám người. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, bên trong dẫn hồn tiên môn, những tiên tôn cường giả của phệ hồn tộc truy sát Chiêm Ngưng Tuyết giờ đây đã ngã xuống, thi thể nằm la liệt, chết trong hình dáng thảm thiết. Chiêm Ngưng Tuyết cùng Lâm Tuyết Nhiên đứng chung một chỗ, toàn thân tỏa ra khí tức sát phạt. Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đường bọn hắn đâu? Lâm Tuyết Nhiên hỏi, hẳn là phía trước, nhưng lần hành động này, xem ra đã thất bại. Chiêm Ngưng Tuyết ngữ khí băng lãnh, thản nhiên đáp, chỉ có thể xác định, trong Phong thị nhất tộc, Phong Vân Long, Phong Vân Hóa, cùng với thần Phong Tiên Phủ có vấn đề. Lâm Tuyết Nhiên lập tức nói, nhị ca hắn, không sao chứ. Chiêm Ngưng Tuyết ánh mắt nhìn về hướng sau núi, không khỏi nói, ta cũng không biết, có thể đây là quyết định cùng kế hoạch của hắn. Nghĩ đến, hắn hẳn có một chút thủ đoạn tự bảo vệ, nhưng mà, chúng ta nên cẩn thận rời khỏi đây. Ít nhất tin tức cũng phải truyền ra ngoài, bằng không, toàn bộ kế hoạch này sẽ thất bại. Chiêm Ngưng Tuyết cùng Lâm Tuyết Nhiên đồng ý, lập tức rời đi. Cùng lúc đó, Ôn Hiến chỉ khống chế Phệ Thiên Giao, dẫn đầu các tiên thú, điên cuồng công kích và dẫn hồn tiên môn. Nguyên bản, trưởng lão Hứa Gia Viễn dẫn đầu đại đa số tiên tôn tiên để chống cự. Nhưng với sự xuất hiện của Phong Vân Long, Phong Vân Hóa và Thần Vô Cực, áp lực của Hứa Gia Viễn giảm mạnh, không thể bỏ qua ba người kia. Hứa Gia Viễn cao giọng quát, trực tiếp nhằm về Ôn Hiến Chỉ, Lý Huyền Đạo và Thạch Cảm Đương, rút. Lý Huyền Đạo nói, Thần Phong Tiên Phủ cùng Phong Thị Nhất Tộc đến quá nhanh, chúng ta nên chạy, được. Ba người lập tức rút lui. Cùng lúc, các tiên nhân đang tiến công vào dẫn hồn tiên môn cũng bắt đầu rời khỏi. Chỉ có những sinh vật hung ác, tiên thú nhóm vẫn tiến tới, không hề lùi bước. Ngoài trăm dặm từ dẫn hồn tiên môn, trong một vùng hoang sơn, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi, cùng với Chiêm Ngưng Tuyết và Lâm Tuyết Nhiên năm người tập hợp tại nơi này. Đại bộ phận người đã rút lui. Lý Huyền Đạo lên tiếng, chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi. Lâm Tuyết Nhiên nhìn về phía xa, nơi có dẫn hồn tiên môn, không khỏi nói, nhị ca hắn, sư phụ đã có ý định rất rõ ràng. Lý Huyền Đạo tiếp tục, chúng ta lần này chỉ là thử nghiệm, xem Thần Phong Tiên Phủ và Phong Thị Nhất Tộc có viện trợ dẫn hồn tiên môn nhanh chóng hay không. Để tiêu diệt tam phương này, cần có sự giúp đỡ của ba đại tiên vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng Thiên Mệnh Các cũng phải ra tay. Nếu chúng ta rời đi, sư phụ tuy bị bắt, nhưng vẫn có biện pháp tự bảo vệ. Bây giờ, việc chúng ta cần làm là bắt đầu cầu viện từ các tiên vực khác. Đây cũng chính là ý tưởng ban đầu của Tần Dương. Dẫn hồn tiên môn, với nội tình mạnh mẽ, đã tồn tại hàng trăm, vạn năm mầm. Sao có thể bị những người như họ tiêu diệt? Đi thôi, năm người liền lóe lên. Nhưng ngày sau đó, họ lại đứng yên tại chỗ. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Chiêm Ngưng Tuyết, không khỏi hỏi, có chuyện gì xảy ra? Không rõ, ta để lại truyền tống đại trận, nhưng dường như đã xảy ra vấn đề. Chiêm Ngưng Tuyết cong ngón tay búng ra, khiến mặt đất xung quanh xuất hiện những đạo tiên văn ngưng tụ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi chúng ta là cái gì? Một tiếng hừ lạnh vang lên, từ một khe núi, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn dáng người cao lớn, khôi ngô, sắc mặt không khác gì nhân loại, nhưng phía sau lại mọc ra 12 đôi cánh chim, tỏa ra ánh sáng xích hồng. Vũ Tự Hành nhìn thấy nam tử với vũ rực sau lưng, Lâm Tuyết Nhiên sầm mặt lại. Vũ Tự Hành cùng với U Thiên Phàm là người đứng thứ hai trong Thiên Vũ tộc. Trong những năm gần đây, Lâm Tuyết Nhiên đã không ít lần nghe đến danh tiếng của hắn. Khi Vũ Tự Hành xuất hiện, bốn phía cũng có nhiều Thiên Vũ tộc tiên tôn nhân vật. Nhìn qua đã có hơn 30 người, đừng phí sức vô ích. Không gian ở đây đã bị giam cầm, năm người các ngươi không ai có thể chạy thoát. Muốn đi mật báo, không thể nào. Vũ Tự Hành đứng chắp tay, lãnh đạm nói, chúng ta mấy người đã hợp tác với dẫn hồn tiên môn, Thần Phong Tiên Phủ, Phong Thị Nhất Tộc nhiều năm, hả lại để các ngươi mấy tên tiểu mao tạc phá hư. Tần Dương quá đề cao chính mình, hắn giả vờ không biết, trực tiếp rời đi. Điều động nhân thủ đến, có thể cùng bọn ta một trận, có thể hiện tại. Sỉ tâm nằm mo, Lý Huyền Đạo nhìn về phía Chiêm Ngưng Tuyết, liền nói, có thể xông phá được không? Chiêm Ngưng Tuyết cao mày nói, cần thiết một chút thời gian. Được, Lý Huyền Đạo cầm kiếm, một cổ kiếm mang sắc bén, phóng lên tận trời. Vũ Tự Hành cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn cách không vung tay một cái, oanh, tại vùng núi hoang vu, giây phút này, những ngọn núi bắt đầu đồng đưa. Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi và Lâm Tuyết Nhiên lập tức ra tay, nhằm tranh thủ thời gian cho Chiêm Ngưng Tuyết. Cuộc giao chiến bùng nổ, Lý Huyền Đạo và ba người nhanh chóng bị vây công. Vũ Tự Hành dẫn theo những cao thủ thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới tiên tôn hậu kỳ, hoàn toàn không phải là bốn người có thể đối phó. Đi, đột nhiên, Chiêm Ngưng Tuyết lên tiếng, bốn người lần lượt lùi lại, tiến về phía Chiêm Ngưng Tuyết. Một ánh sáng lóe lên, năm người liền biến mất. Vũ Tự Hành trưởng đánh ra, làm đất đai nát bươm, nhưng năm người đã kịp rời đi. Hừ, Vũ Tự Hành lạnh lùng nói, bí quá hóa liều, trốn vào hư không loạn lưu, thực sự không sợ chết. Ta lại muốn xem, năm người sẽ sống sót hay sẽ thân tử đạo tiêu, đại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Không quan trọng, nếu vận khí xấu, năm người bọn họ sẽ phải chết. Nếu vận khí tốt, có thể sống sót từ hư không loạn lưu. Cũng không biết phải bao nhiêu năm mới trôi qua. Vũ Tự Hành vung tay, nói, trước tiên rút lui, giải quyết những nhiệt xúc trong dẫn hồn tiên môn. Vâng, các thân ảnh nối đuôi nhau rời đi. Cùng lúc đó, giữa hư không, gọi là hư không loạn lưu, tức là vùng không gian cực kỳ bất ổn định. Trong tiên giới, các quy luật của không gian pháp tắc đều có sự vận hành nhất định. Những tiên nhân cường đại có thể đi xuyên qua hư không, nhờ vào việc theo dõi quỹ tích không gian mà vượt qua hàng vạn dặm. Nhưng nếu là không gian không ổn định, việc hoành độ hư không sẽ trở thành tìm đường chết. Hư không loạn lưu không chỉ là không gian không ổn định, mà còn là nơi không gian vận hành với sự cuồng bạo. Khi Chiêm Ngưng Tuyết và năm người vừa mới rơi xuống, bốn phía lập tức xuất hiện vô số đạo phong nhận vồ vập tới. Những thứ này không phải là phong nhận thông thường, mà là những lợi nhận của loạn lưu không gian. Cho dù là tiên tôn cũng có thể bị tiêu diệt trong tình huống này. Khi những đạo không gian loạn lưu lợi nhận đánh tới, Chiêm Ngưng Tuyết lập tức phất tay, vô số đạo tiên văn ngưng tụ thành hộ cháo, tạo thành bức chắn bảo vệ cho năm người. Đây là nơi nào? Ở giữa không gian loạn lưu, Ôn Hiến chỉ mở mịt hỏi, làm sao vậy? Chiêm Ngưng Tuyết trả lời, lúc trước bọn hắn tiến công quá mãnh liệt, không gian bị phong tỏa, năm người chúng ta không thể chạy trốn, ta chỉ có thể tìm đến hư không loạn lưu, cố gắng tìm ra quỹ tích không gian bình thường, mượn cơ hội này để rời khỏi chỗ này. Nhưng, dễ tìm lắm không? Chiêm Ngưng Tuyết từ từ đáp, đại khái có 2% cơ hội để quay về bình thường. Hoặc là chúng ta ở lại chỗ này, bị Vũ Tự Hành ngăn chặn, không thể chạy trốn, hơn phân nửa cũng sẽ chết. Chiêm Ngưng Tuyết tiếp tục nói, mặc dù chỉ có 2% cơ hội, nhưng cũng phải tranh thủ hạ, trước mắt chỉ có thể tin tưởng ta. Ôn Hiến chỉ trầm mặc, trong lòng thạch cảm đều nghĩ, nếu ngươi không thể tấn thăng vì sư nương, chỉ là sư tỷ của ta, ta nhất định sẽ mắng chết ngươi. Chiêm Ngưng Tuyết giương tay lên, đạo đạo tiên văn lượn lờ, Lâm Tuyết Nhiên hỏi, vậy chúng ta khi nào có thể ra ngoài? Vận khí tốt, khả năng chỉ trong mấy năm. Vận khí không tốt, có thể là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm đều có khả năng. Nếu vận khí quá kém, khả năng chúng ta mấy người hao tổn toàn bộ tu vi, đều bị vây chết tại chỗ này, không thể ra ngoài. Những lời này như một nhát đao, trực tiếp khiến Lâm Kiếp Nhiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến chi bốn người rơi vào im lặng. Bốn người cũng hiểu rằng cảnh tượng vừa rồi, Vũ Tự Hành một người đủ sức chấn áp bọn họ, chưa kể còn có mấy chục vị tiên tôn cường giả, nếu phải tử chiến, tất sẽ có người giúp đỡ đến. Đến lúc đó bọn họ càng không thể chạy trốn, Thiên Vũ tộc, Phệ Hồn tộc hoàn toàn có thể lợi dụng bọn họ để uy hiếp Tần Dương. Trước mắt, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cược mệnh. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, trước mắt, chỉ có thể chờ đợi vận khí. Nếu chỉ là mấy năm, mấy chục năm, Tần Dương hẳn là có thể chịu đựng được. Nhưng nếu là mấy ngàn năm, không khả năng. Lý Huyền Đạo lập tức nói, tuyệt đối không khả năng. Mọi người lại lần nữa chìm vào im lặng. Vĩnh Hằng Tiên Vực, dẫn hồn tiên môn. Lúc này, Hứa Gia Viễn, Thần Vô Cực, Phong Vân Long và Phong Vân Hóa tập hợp cùng một chỗ. Hứa Gia Viễn nhìn ba người, chắp tay nói, xin làm phiền chư vị, đừng nói vậy. Thần Vô Cực đáp, chúng ta vốn là một thể. Hứa Gia Viễn gật đầu, nói, hiện tại không thể để tin tức truyền ra ngoài. Tiên môn đại trận đã mở ra, cần phải phong tỏa hết thảy bên trong. Chỉ cần giải quyết được Tần Dương, chúng ta có thể tuyên bố rằng Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc gây rối, còn Phong Thị Nhất tộc cùng Thần Phong Tiên Phủ đã đến giúp đỡ và trấn áp. Tần Dương trong trận chiến này bị thương, bế quan không ra. Được, bốn người vừa mới chuẩn bị động thủ thì nơi xa có tiếng phá không vang lên. Vũ Tự Hành xuất hiện cùng với người của mình. Người đâu? Hứa Gia Viễn hỏi khi thấy Vũ Tự Hành trở về. Chạy. Vũ Tự Hành đáp. Chạy rồi. Hứa Gia Viễn quát. Vũ Tự Hành, ngươi là Thiên Vũ tộc đứng thứ hai, tiên tôn cực hạn, sao có thể để cho bọn họ chạy khỏi tay ngươi? Ngươi phải hiểu, nếu bọn họ chạy, Thái Thần Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực sẽ huy động toàn lực để tấn công. Vũ Tự Hành bất mãn nói. Nữ nhân kia rất phiền phức, tinh thông trận pháp, rất quen thuộc với không gian, nhưng nàng chỉ mang theo 4 người, trốn vào trong không gian loạn lưu, sinh tử khó mà liệu trước được. Nghe những lời này, sắc mặt Hứa Gia Viễn hòa hoãn hơn vài phần. Vũ Tự Hành lập tức nói, vận khí tốt, bọn hắn cũng phải tốt nhiều năm mới ra ngoài được. Nếu vận khí không tốt, bọn hắn sẽ phải chết ở trong đó. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đủ thời gian để chuẩn bị, chung quy cũng có chút thời gian hòa hoãn. Hứa Gia Viễn lập tức nói, vậy chúng ta phải phái người đến Thái Thần Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực, bí mật quan sát Tần Dương, cùng mấy vị đệ tử, phu nhân, còn có cố nhân, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đối phó với Vĩnh Hằng Tiên Tông, sợ là muốn đến sớm. Hứa Gia Viễn nhìn về phía sau, núi Anh Minh không ngớt, không khỏi nói. Nói cho cùng, vẫn là muốn bắt sống Tần Dương. Vũ Tự Hành không khỏi nói, cần gì phải bắt sống, trực tiếp giết là tốt rồi. Hứa Gia Viễn thở dài, nhìn về phía mấy người, không khỏi nói. Nếu trực tiếp giết, sợ là Lâm Gia và Hôn Gia không nỡ. Nói thật, ta cũng không nỡ, cái hài tử ta đã thấy lớn lên, tâm tính thiên phú đều không thể nói, chuyển thế trở về, còn vượt xa ngày xưa. Nếu hắn có thể hợp tác cùng các người, thì cả tiên giới, cho đến dẫn hồn tiên môn, cũng không phải vấn đề. Vũ Tự Hành không khỏi cười nhạo nói, các ngươi không đành lòng giết hắn, nhưng có thể hắn lại không nương tay. Liễu Văn Ngữ chẳng phải đã bị hắn giết rồi sao? Ngay cả tứ đệ hắn cũng đều trực tiếp động thủ. Hứa Gia Viễn thở dài, nói, hắn đối với các ngươi hận thù quá sâu, dù cho đã giết hồn thượng dạ và Liễu Văn Ngữ, sợ rằng trong lòng hắn càng thêm thống khổ. Người đều có tâm tư rất phức tạp. Hứa Gia Viễn từ từ nói, điều quan trọng nhất là Cố Vân Kiếm hiện đang ở chỗ nào. Nếu như giết Tần Dương, hắn sẽ làm ra điều gì, không ai biết. Ngược lại, không bằng giam giữ trong bóng tối, đến lúc có thể dùng Cố Vân Kiếm để bó tay bó chân. Vũ Tự Hành liền nói ngay, cái này Cố Vân Kiếm đối với Tần Dương có thể là trung tâm sao? Cái này không phải trung tâm. Hứa Gia Viễn lúc này phản bác, bọn hắn sư đổ hai người quan hệ, thậm chí còn thân mật hơn cả phụ tử. Vũ Tự Hành không tiếp tục nói nữa. Mấy người đang trao đổi thì đột nhiên, từ phía sau dẫn hồn tiên môn, một cỗ khí tức cường đại đột ngột từ mặt đất bộc phát, thẳng hướng trời cao. A hai, Vũ Tự Hành kinh ngạc nói, đại ca ra tay. Hứa Gia Viễn nhìn thấy cũng thần sắc kinh hãi nói, Vũ Tự cùng U Vạn Không đều ra tay. Cái này có thể không nằm trong kế hoạch. Tần Dương lại khó đối phó như vậy sao? Thần Vô Cực lúc này sắc mặt khó coi nói, nếu hắn hồi phục cảnh giới năm xưa, trong toàn bộ tiên giới, người nào có thể chế phục hắn? Hắn đã chọn chuyển thế, nhất định là vì muốn hoàn mỹ hơn bản thân, để thành thần vũ hóa phi thăng, tự nhiên sẽ khó đối phó hơn kiếp trước. Phòng Vân Lòng nói, chỉ là không ngờ, hắn lại khó đối phó như vậy. Tại Hậu Sơn dẫn hồn tiên môn, khu vực kéo dài hơn 100 dặm, lúc này có thể nói là bừa bộn. Một không gian hiu quạnh, mặt đất, ở giữa các dãy núi có vết rách, mơ hồ có thể thấy những dòng huyết ngân, rải rác khắp nơi. Tần Dương lúc này mặc một bộ y phục của gia đình quyền quý, đầu đội mũ quan, phong thần tuấn giật, lãnh khốc và ngoan lệ. Hắn đang bấm lấy một người cổ, đứng trên vùng đất hoang tàn khắp nơi, ánh mắt âm trầm nhìn bốn phía, rách nát không chịu nổi, bừa bộn đại địa bên trên. Lâm Thiên Gia, Lâm Ngọc Tinh, Hồn Văn Diệu, cùng với mấy chục vị dẫn hồn tiên, môn bên trong tiên tôn đại nhân vật, liên đới với U Thiên Phàm, cùng mười mấy vị phệ hồn tộc cường đại tiên tôn, lẻ tẻ đứng tại phương viên bốn phía, đều cầm tiên binh, nhìn chăm chăm vào Tần Dương. Hắn đang dung hợp hồn thư, trong tay cầm vô ngân tiên kiếm, đỉnh đầu có nguyên hoàng đỉnh. Vào giờ phút này, Tần Dương đã đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Khí tức bộc phát ra lực sát thương không khác gì tiên tôn đại viên mãn, thậm chí còn khủng bố hơn, tay hắn nắm chặt, đó chính là đại ca Hồn Du Nhiên, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt Hồn Du Nhiên cổ. Xung quanh hắn đã có mười mấy vị tiên tôn thi thể, máu nhuộm đỏ đại địa. Nguyên Nhi, Lâm Ngọc Tinh lúc này sắc mặt bi thống, la hét, buông tay đi. Tần Dương ánh mắt nhìn, thần sắc u ám, nói, nương, vì sao các ngươi muốn bức ta, dẫn hồn tiên, môn cần phải cường đại hơn, ta có thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi đã là tiên tôn chỉ đỉnh, nếu muốn phi thăng thành thần, ta cũng có thể hỗ trợ. Lâm Ngọc Tinh nhìn về phía Tần Trần, một lúc lâu không biết nói gì, liền vào lúc này, trên bầu trời Hậu Sơn, giữa thiên địa, một cỗ kinh khủng hưu quạnh khế cơ vang lên, ầm ầm lâm xuống. Ngươi có thể giúp, nhưng ngươi sẽ không làm. Ngươi có thể để dẫn hồn tiên môn thành vĩnh hằng tiên vực bá chủ. Vậy ngươi có thể để dẫn hồn tiên môn thống nhất tiên giới 12 đại tiên vực sao? Ngươi không thể, có thể chứ? Chúng ta có thể. Một đạo khí thế bẽ nghẽ, thiên địa hạ lâm. Tiếp theo là tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng. Trong chớp mắt, bầu trời xuất hiện một thân ảnh. Vào lúc này, hắn thân thể cao lớn, đứng trên một tòa vương tọa được chế tạo từ hắc diệu thạch, mặc một bộ trường bào màu vàng, toàn thân tỏa ra sức mạnh dũng mãnh. Phía sau hắn là 16 đôi cánh chim, tỏa ra ánh sáng thất sắc. Mỗi đôi vũ rực đều có màu sắc không giống nhau. Khi hắn xuất hiện tại chốn này, bốn phía thiên địa và thời không đều bắt đầu vạn vẹo. Thậm chí, cả không gian của dẫn hồn tiên môn cũng phảng phất như bị bao trùm bởi một tầng cấm chế mỏng manh, như cánh ve. Tần Dương lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trong veo. Lâm Thiên Gia, Lâm Ngọc Tinh cùng với Hồn Văn Diệu, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kinh hãi. Lúc này, U Thiên Phàm nhìn về phía Tần Dương, cười lại nói, Thiên Vũ tộc tộc trưởng Vũ Tự Tại đại nhân không chỉ là lãnh tụ của dị tộc nhân vật trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, mà còn là người thống lĩnh các đại dị tộc trong tiên giới. Tần Dương, ngươi thật sự cảm thấy trong cái mênh mông tiên giới này không có ai có thể chế phục được ngươi? Vũ Tự Tại, Thiên Vũ tộc tộc trưởng. Tần Dương tự nhiên đã biết về vị tộc trưởng này qua lời kể của Lâm Tuyết Nhiên và Chiêm Ngưng Tuyết. Hắn gần như chưa bao giờ xuất hiện trước ánh mắt của đại chúng, nhưng lần này lại xuất hiện tại đây. Chỉ có điều, sự chấn động này vẫn chưa kết thúc. Hư không hơi dập dồn, một thân ảnh bao phủ trong vô biên hắc vụ từ từ xuất hiện trong đoàn hắc vụ ấy. Mơ hồ có thể thấy một đạo nhân ảnh đứng nghiêm, có vẻ như không chân thực. Khi hắn xuất hiện, đất trời bốn phía bỗng nhiên nộn nhạo, tạo nên sát khí làm người sợ hãi. Tần Dương càng cảm nhận rõ ràng hồn phách của mình không ngừng dập dồn, như thể nguyên hoàng đỉnh đứng sừng sững trên đỉnh đầu, bảo vệ khí huyết toàn thân. Nhưng trong giây phút ấy, hắn còn có khả năng bị ảnh hưởng tâm thần. Tộc trưởng, U Thiên Phàm nhìn thấy, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, vội vàng khom người thi lễ. Tộc trưởng, Phệ Hồn tộc, U Vạn Không, Vũ Tự Tại cùng U Vạn Không là hai đại dị tộc tộc trưởng, từ trước đến nay thần bí tột cùng, không ai được thấy. Bây giờ, hai người lại đồng thời xuất hiện. Đúng lúc này, những tiếng phá không vang lên. Vũ Tự Hành cùng Phong Vân Long, Phong Vân Hóa, Thần Vô Cực lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy, trong sơn cốc có mười mấy mấy vị tiên tôn tử thương, sắc mặt thỏ cũng khẽ giật mình. Tần Dương quả thật rất khó dây dưa. Vũ Tự Hành nhìn thấy tộc trưởng xuất hiện, cũng khom người thi lễ, thần sắc nghiêm nghị. Tiếp theo, ánh mắt hắn rơi trên người Tần Dương, hừ lạnh nói, Tần Dương, chúng ta đều rõ ràng, ngươi vội vàng tiến công, chỉ là muốn lấy thân làm mồi, để nhìn xem nội tình của Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc. Tiếp theo, để cho ngươi muội muội cùng đệ tử đi tới những đại tiên vực khác truyền tin, sau đó tiến công Vĩnh Hằng tiên vực thật sao? Vũ Tự Hành cười lạnh nói, đáng tiếc, kế hoạch đã thất bại, bọn hắn đã trốn vào hư không loạn lưu, dự đoán rất khó sống sót mà ra được. Nghe đến lời nói này, Tần Dương chỉ liếc nhìn Vũ Tự Hành một cái, không nói gì thêm, khí tức khủng bố bộc phát, xung quanh nhộn nhạo, phóng tầm mắt nhìn lại, đều là địch nhân. Hắn nắm chặt Vô Ngân Tiên kiếm trong tay, tay kia giữ chặt Hồn Du Nhiên cổ. Hồn Văn Diệu lúc này mở miệng nói, Ngân Nhi, hãy từ bỏ đi, chỉ ít hiện tại ngươi đã là tuyệt lộ, bỏ cuộc. Tần Dương hơi lẩm bẩm, nhìn về phía Hồn Văn Diệu, thản nhiên nói, phụ thân, ngài có biết nhi tử khi nào học được chữ từ bỏ không? Một tiếng thổi phù vang lên, Tần Trần năm ngón tay trực tiếp đâm xuyên Hồn Du Nhiên cổ, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Hồn Du Nhiên sắc mặt ngạc nhiên, ánh mắt mở mịt, lực lượng thôn phệ bùng nổ, Hồn Du Nhiên tinh khí huyết trong cơ thể không còn sót lại chút gì. Tần Dương chậm rãi nhặt lấy thi thể Hồn Du Nhiên, sau đó buông tay, một tiếng phủ phủ vang lên, thi thể Hồn Du Nhiên rơi xuống đất. Trong Dẫn Hồn Tiên Môn, Lâm gia, Hồn gia, Hứa gia, Liễu gia, bốn đại gia tộc, rất nhiều tiên tôn nhân vật, từng người sắc mặt khó coi. Thời khắc này, hai bên có thể nói không còn bất kỳ đường lui nào. Vũ Tự Tại nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, ngươi thật không biết hối cải. Tần Dương, ta đã biết rõ, ngươi chính là Thương Mang Vân Giới, cũng là kẻ đến từ thần giới chi địa. Phụ thân, ngươi vì Vô Thượng Thần Đế, mẫu thân, người vì Băng Hoàng Thần Đế. Còn bản thân ngươi thì là Nguyên Hoàng Thần Đế, tự nhiên sẽ đến đây. Ngươi có biết đối thủ của ngươi là ai không? Hiện nay, Thương Mang Vân Giới đã không còn được bảo vệ. Phụ thân ngươi không thể bảo hộ Thương Mang Đại Thế Giới. Chúng ta, những tiền trạm quân, đã đến, và ngoài vực đã có các đại nhân vật, bắt đầu công kích Thương Mang Vân Giới. Các ngươi sẽ không thể ngăn cản được lâu. Đến lúc đó, khi Thương Mang Vân Giới mở ra, ngươi sẽ chỉ còn lại một con đường, đó là biến mất vô ảnh. Tần Dương sắc mặt không thay đổi, nói, chuyện nơi đó, sẽ có người ở đó lo lắng. Ta chỉ cần suy nghĩ về những gì hiện tại ta đang đối mặt. Tiên giới tuyệt không cho dị tộc tại chỗ này khoe khoang làm mưa làm gió. Tần Dương cầm Vô Ngân Tiên kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nói, hôm nay nếu có bản lĩnh hãy giết ta. Nghe vậy, Vũ Tự Tại cười lạnh nói, ngươi nghĩ ta cùng bọn ta không thể làm gì ngươi sao? Vừa dứt lời, Vũ Tự Tại vung tay lên, ngay lập tức 16 đạo vũ dực với màu sắc khác nhau ngưng tụ lại, mỗi đạo giống như một thần binh, xông về phía Tần Dương. Trường kiếm vung lên, hình bóng long phượng lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành mây vạn trượng, cuốn lấy thân thể lượn lờ quanh Tần Dương. Anh, một tiếng nổ vang lên, 16 đạo vũ dực trong khoảnh khắc đã xuyên thấu hình bóng long phượng, đồng thời đâm xuyên thân thể Tần Dương. Phốc phốc phốc phốc, tiếng bạo liệt vang lên bên Tần Dương, dùng hai tay và chân phần bụng lồng ngực kiếm, 16 đạo huyết động bỗng nhiên bộc phát ra. Chỉ một chiêu, Vũ Tự Tại liền trọng thương Tần Dương. Thiên địa trong khoảnh khắc rơi vào một cổ quỷ quyệt yên tĩnh. Lâm Thiên Gia cùng với Thần Vô Cực, Phong Vân Long, mỗi người đều ánh mắt kinh hãi. Lúc trước, thực lực cường đại của Tần Dương rõ như ban ngày, tiên tôn đại viên mãn cũng đã từng bị hắn chém giết, nhưng giờ đây Vũ Tự Tại một chiêu công sát lại khiến Tần Dương trọng thương. Thấy cảnh này, Vũ Tự Hành, U Thiên Phàm cùng các cường giả dị tộc tiên tôn lập tức hiểu ra, kiểu công sát này có thể nói là một trong những tuyệt chiêu bá đạo nhất của Vũ Tự Tại. Nếu Tần Dương có thể chống đỡ, thì thật sự quá tà môn. Vũ Tự Tại nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, ngươi như muốn chết, thì chúng ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Tiếp theo, hắn nắm chặt bàn tay. Tần Dương cảm nhận được toàn thân mình bị không gian ngưng kết, máu trong người không ngừng chảy ra. Vũ Tự Hành không có bất kỳ ý định lưu thủ, chỉ một lòng muốn đánh giết Tần Dương. Hắn đã biết rõ không ít về người này, và nếu để lại tai họa, sớm muộn cũng có ngày bọn hắn sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Khanh nhìn thấy hư không ngưng kết, không gian bị phá toái như thủy tinh quấn lấy Tần Dương, nhiều ngày khi sắp tới gần hắn lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản. Tiếp theo, tạch tạch tạch, âm thanh không ngừng vang lên. Xung quanh Tần Dương, trong một trượng phạm vi, xuất hiện từng đạo trong suốt như thủy tinh, ngăn cản không gian phá toái xâm nhập. U Vạn Không tộc trưởng thấy cảnh này, hồn lực đen nhánh hóa thành một đạo trường mâu, đâm thẳng về phía Tần Dương. Khanh, trường mâu bị ngăn lại, vỡ tan, từng đạo hào quang màu xanh nhạt lại bao trùm thân thể Tần Dương trong một phạm vi một trượng. Lúc này, mọi người mới chân chính nhìn thấy, xung quanh Tần Dương, trong phạm vi một trượng, ngưng tụ ra một đạo quan tài thủy tinh, bao phủ thân ảnh của hắn bên trong. Vũ Tự Tại đứng vững giữa không trung, lông mày nhíu lại lần nữa nắm tay, một đạo vũ dực lập tức bắn ra. Đinh, vũ dực vừa chạm vào quan tài thủy tinh, thì lại bị cản lại. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều ngẩn ra một chút. Hồn thư, Lâm Thiên Gia lúc này bước ra, kinh ngạc nói, đó là hồn thư bảo vệ hắn. Vũ Tự Tại không khỏi nhíu mày nói, hắn từng tự tay luyện chế hồn thư sao? Với tư cách là hồn vũ thiên tôn, Lâm Thiên Gia gật đầu, Vũ Tự Tại tiếp tục nói, gia hỏa này, lúc này, bên trong thủy tinh, Tần Dương ngửa mặt nằm trên đất, giống như đã chết, thân thể không nhúc nhích, U Vạn Không lúc này không ngừng thử nghiệm hồn thuật công kích, nhưng tất cả dường như đều là phí công. Không lâu sau, tại miệng hang trong sơn cốc, không biết từ khi nào, xuất hiện một vị thân mang trường bào màu xanh, hắn hơi hơi vén mũ, lộ ra một gương mặt tuấn dật phi phàm, mang lại cảm giác ôn hòa. Đó chính là Diệp Chi Vấn, người đã xa cách thật lâu. Diệp tiên sinh, Vũ Tự Tại nhìn về phía Diệp Chi Vấn, nói thẳng, có thể có phương pháp nào để phá giải không? Diệp Chi Vấn ánh mắt rơi vào trong suốt phòng cấm, cười nói, ta nào có phương pháp phá giải. Hồn thư này đã từng khiến Tần Dương hao phí bao nhiêu năm tâm huyết và nhiều thiên tài địa bảo để chế tạo. Chính phong cấm này cũng là để bảo vệ chủ nhân. Nếu muốn phá vỡ, người ta ba người liên thủ, ta cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể thành công. Vũ Tự Tại và U Vạn Không đều nhíu mày. Điều này không phải là điều họ mong muốn nghe. U Vạn Không thản nhiên nói, ta nào có thời gian lãng phí vào một người như hắn. Tam Thanh Tiên Vực Mục Huyền Thần, Thái Âm Tiên Vực Mục Vũ Đạm. U Vạn Không lạnh lùng nói, hai người này, nếu không thường xuyên theo dõi, không chừng sẽ chạy tới những tiên vực khác mà giết người. Nghe vậy, Diệp Chi vẫn cười khổ nói, ta cũng không có cách nào, vừa rồi Vũ Tự Hành ra tay quá nhanh, cũng không đợi ta. Vũ Tự Hành lạnh lùng nói, trách ta sao, ha ha. Diệp Chi vẫn cười nói, thôi, thì cứ để như vậy, còn Lâm Tuyết Nhiên, Chiêm Ngưng Tuyết và mấy người khác, không thể thả lỏng, còn phải đi thăm dò, phòng ngừa bọn họ thật sự trốn ra hư không loạn lưu. Cùng Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực bắt được liên lạc, Lâm Thiên Gia, Thần Vô Cực, Phong Vân Long chư vị, các ngươi hãy nhanh chóng thu dọn tàn cuộc. Động tĩnh lớn như vậy, Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng Thiên Mệnh các không phải kẻ ngu, nhất định sẽ cảm nhận được điều gì. Phải làm tốt công tác kết thúc, còn về Tần Dương, các loại phong cấm tự mình thiết lập, không thể nào tiếp tục kéo dài. Ta trước tiên đi tìm một chút vật liệu, thiết lập tế đàn, thử xem có thể triệu tập được nhiều tiên tôn, phá giải cái cấm chế này không. Diệp Chi Vấn an bài mọi việc, nhìn về phía Vũ Tự Tại và U Vạn Không, cười nói, hai vị hãy nhanh lên đi, nếu không dị tộc khí tức quá thịnh, ta lo rằng Tiên Vô Tận sẽ cảm thấy. Vũ Tự Tại và U Vạn Không nghe vậy, không có hồi đáp, trực tiếp rời đi, biến mất không thấy. Diệp Chi Vấn lúc này mới nhìn về phía Lâm Thiên Gia cùng mấy người, nói, trận chiến thảm liệt này, Hồn Du Nhiên, Hồn Thượng Dạ đều đã chết, Liễu Văn Ngữ trưởng lão cũng bị giết, nhưng vừa đúng lúc có thể thấy rõ sự bá đạo của dị tộc. Cảnh tượng này, chư vị cuối cùng phải hát thật tốt. Lâm Ngọc Tinh bước tới, nhìn về phía Diệp Chi Vấn, nói, Diệp tiên sinh, vậy Ngân Nhi, phu nhân. Diệp Chi Vấn nhìn Lâm Ngọc Tinh, nói, Tần Dương có thể giết Hồn Du Nhiên, giết Hồn Thượng Dạ, điều này đã đủ rõ ràng, hắn đối với dị tộc hận thù, siêu việt tình yêu đối với các ngươi. Những năm gần đây, ta trong bóng tối nhìn thấy hắn, không quản bất kỳ điều gì. Vì chính mình và thân niên tri kỷ, tình nguyện chết cũng muốn bảo vệ bọn họ. Lần này, phùng đao chém chính mình đại ca tứ đệ, điều này đã chứng minh, hắn đối với các ngươi không còn nửa phần cứu vãn nào. Nghe lời Lâm Ngọc Tinh, thần sắc hắn hơi ảm đạm. Diệp Chi Vấn không nói thêm gì, mà cùng Hồn Văn Diệu, Hứa Gia Viễn và vài người khác bắt đầu thương thảo về cách ứng phó với Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thiên Mệnh các trong thời gian tới. Đột nhiên, bên ngoài sơn môn, một vị trưởng lão chạy nhanh tới, nhìn về phía Hồn Văn Diệu, bẩm báo, Vĩnh Hằng Tiên Tông thất trưởng lão Nam Cung Vân đã đến. Nam Cung Vân, nghe cái tên này, mọi người đều có biểu hiện khác thường. Sau một lát suy nghĩ, Diệp Chi Vấn mở miệng nói, để cho nàng vào, cái này. Nàng đối với Tần Dương có tình cảm rất sâu, nếu cố ý ngăn cản, ngược lại sẽ khiến chúng ta trột dạ. Diệp Chi Vấn nhìn Hồn Văn Diệu, nói, ngươi nên biết cách nói sao cho hợp lý. Nghe vậy, Hồn Văn Diệu gật đầu, minh bạch, ngoài dẫn Hồn Tiên Môn, Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Tinh phu thê ra đón. Vĩnh Hằng Tiên Tông là đại tông môn lớn nhất trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, cũng là một trong những thế lực hùng mạnh của tiên giới. Nam Cung Vân, trưởng lão này, là một trong bảy trưởng lão của Vĩnh Hằng Tiên Tông, bản thân lại là một vị tiên tôn đại viên mãn trong tiên giới, cũng là một nhân vật tuyệt đỉnh. Hồn trưởng lão, Lâm trưởng lão. Nam Cung Vân sắc mặt lo lắng nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Vô Mần đâu, hắn thế nào rồi? Lâm Ngọc Tinh nghe thấy, không thể nhịn được, nước mắt chảy xuống, đây không phải là giả vở diễn kịch, lần này hồn Du Nhiên chết, hồn Thượng Giả cũng chết, Tần Dương hôn mê, sau khi phong cấm bản thân, Lâm Tuyết Nhiên lại đào tẩu, nàng cùng bốn vị tử nữ, chết thì đã chết, trốn thì đã trốn.